Lý Trí trong miệng lẩm bẩm, đột nhiên hỏi, ngươi ở trong giả tưởng Inter, sẽ trở nên lợi hại hơn, vậy có phải hay không những thứ khác con số sinh mạng, cũng ở đây trong giả tưởng Inter, cũng giống vậy sẽ trở nên lợi hại hơn. Dạ. Tiểu Băng khẳng định gật đầu, nghiêm nghị nói, đến lúc đó, mọi người so đấu chính là nội tình cùng năng lực, điểm này cùng các người loài người là giống nhau, mình thân tu vì càng cao, năng lực cũng sẽ càng mạnh. Lý Trí lắc đầu, cười nói, ta không phải đang hỏi ngươi cái này, nếu như, ta nói nếu như nha, ngươi hy vọng trái đất mau sớm thông dụng giả tưởng Inter, vậy những thứ khác cũng có viết số sinh mạng công ty, hoặc là tổ chức, có thể hay không cũng càng muốn trái đất thay đổi đến giả tưởng Inter thời đại. Tiểu Băng mở chừng hai mắt nói, đúng nha, bọn họ dĩ nhiên muốn rồi. Dựa vào ghế, Lý Trí như có điều suy nghĩ nói, bây giờ lại đi ra một cái công ty trí năng linh hồn ản phạ, có thể nhìn ra, đối phương mưu đồ tuyệt đối không nhỏ à. Chúng ta nếu như nhìn chăm chú vào Trương Thiên Đạo, có phải hay không là có thể thuận đằng sờ dưa tìm được cái này ản phạ linh hồn trí năng công ty nha? Tiểu Băng nói. Lý Trí cười lắc đầu nói, tìm ản phạ làm gì? Tiểu Băng cổ liếu cổ nhỏ quay hàm hừ một tiếng nói, đối phương lại dám chạy đến trên địa bàn ta tới, chẳng lẽ ta cứ như vậy im hơi lặng tiếng? Muốn đều không muốn, Trương Thiên Đào sự việc để một bên không nói, đầu tiên đối phương xâm lược công ty điện thoại di động băng hồn, đây chính là đối với ta chọn hấn, cho nên, ta nhất định phải tìm được đối phương, đem khẩu khí này trả lại mới được. Ha ha, phải, vậy chúng ta liền tìm hiểu nguồn gốc, xem có thể hay không tìm được nhà kia núp ở sau lưng án phạ công ty. Lý Trí cười gật đầu, Tiểu Băng loại này có thủ án phải trả tính cách, hắn thích. Chương 657, Công xưởng Gen. Tiểu Lanh đâu? Lý Trí nhìn Tiểu Băng, đổi chủ đề hỏi, Trương Thiên Đào từ trước rời đi, Lý Trí cũng không cảm giác được có cái gì, dẫu sao đầu năm nay ba cái chân con cóc khó tìm, cặp chân người, tiện tay rào chính là một bó to, không hề thiếu. Nhưng là con số sinh mạng không giống nhau, đây là 100% thuộc về băng hồn trí năng, thuộc về tập đoàn băng hồn, thuộc về Lý Trí người tất cả tài sản riêng, ai cũng không cần muốn lấy đi. Mà Lý Trí từ đầu đến cuối cho rằng, băng hồn trí năng tiến hóa, bất kể là Tiểu Băng, vẫn là lần cấp một con số sinh mạng thể tiểu lãnh, cũng không phải là đơn giản bởi vì một người nào, hoặc là kia một chuyện sinh ra tiến hóa. Tiểu lãnh xuất hiện, hoặc giả là bây giờ băng hồn trí năng máy chủ có thể hấp thu trong không khí linh năng tạo thành. Mà Trương Thiên Đảo chỉ là một nguyên nhân, dù là coi như không phải, Lý Trí cũng không khả năng để cho tiểu lãnh rời đi tập đoàn băng hồn, rời đi băng hồn trí năng đi theo người ngoài một mình đi ra ngoài, sức uy hiếp cùng với không cũng dự đoán tính cũng quá lớn. Bây giờ sẽ để cho nàng tới gặp ngươi nha. Tiểu Băng hướng Lý Trí nháy mắt một cái. Lần đầu tiên thấy tiểu lãnh, thật sự nói, tiểu lãnh hình dáng cũng không phải là quá xuất sắc, trung đẳng chết lên, nếu như thả vào bên trong thế giới hiện thật, trí năng coi như là bình thường cô gái. Nhà bên cạnh em gái mà. Vẫn chỉ là cái tương đối làm cho người thích nhà bên cạnh em gái mà, cũng không phải là cái loại đó quá xuất sắc xinh đẹp. Cái này đến cũng phù hợp thực tế, ở trong cuộc sống thực tế. Nơi nào sẽ có nhiều như vậy người đẹp ở bên người ngươi xuất hiện? Cho dù là có, 80-90, tất cả đều là nhân công chế tạo đi ra ngoài, không phải ở trên mặt lái qua đao, chính là ở phía trên đánh kim. Thiên nhiên, luôn là rất ít. Ông chủ, ngài khỏe, ta là băng hồn trí năng cao cấp phân tử phân thân, ta số thứ tự là 2103040. Tiểu Lanh đối mặt Lý Trí lúc này rất cung kính nói. Lý Trí đánh giá nàng, cười nói, ta nghe nói ngươi thật giống như kêu Tiểu Lanh. Không sai chứ. Đúng vậy, tiểu lãnh danh tự này là Trương Thiên Đảo cao cấp kỹ sư dạy, nhưng là ta số thứ tự là 2103040. Tiểu lãnh gật đầu nói. Sau này không nên kêu số thứ tự, trực tiếp kêu tiểu lãnh tốt lắm, danh tự này dạy không tệ, đánh ngươi là rất thích. Lý Trí cười nói. Dạ. Tiểu lãnh ở Lý Trí trước mặt biểu hiện đặc biệt, ừ, nói như thế nào đây, nghe lời, một mực cung kính, hơn nữa không giống như là giả vờ. Giống như là một người bình thường. Gặp được mình cấp trên, cũng chính là công ty lớn một vậy. Lý Trí dựa vào trên ghế làm việc, nhìn tiểu lãnh hỏi, Trương Thiên Đào đã chính thức từ công ty điện thoại di động băng hồn từ trước, lựa chọn gia nhập vào một nhà tên là Án Phạ Linh Hồn Trí Năng công ty xí nghiệp bên trong đi nhậm chức. Đối với lần này, ngươi có ý kiến gì không hoặc là nói ý nghĩ, muốn biểu đạt sao? Đối với Trương Thiên Đào từ trước, tiểu lãnh nhíu mày lại, trong ánh mắt ngược lại là không có xuất hiện cái gì không thôi sát thái. Sau khi suy tính, nói, ông chủ, ta cảm thấy có một số việc, hoàn toàn có thể để tránh cho phát sinh, nói thí dụ như Trương Thiên Đào nghỉ việc, nếu như trước đó đem sự việc an bài xong, liền sẽ không xuất hiện bất ngờ, cùng với hiểu lầm. Trương Thiên Đào bị người đào đi, rất lớn trong trình độ là bởi vì hiểu lầm, cái này Lý Trí cũng biết. Ngươi nói đều rất đúng, vậy đối với ta muốn tất cả nhân viên cùng ta ký kết nồng cốt hiệp nghị thư, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Trí nhìn nàng hỏi. Tất nhiên, cũng nhất định phải ký kết. Tiểu Lanh suy nghĩ một chút nói. Lý Trí cười một cái, nói, vậy nếu như chuyện này, giao cho ngươi đi phụ trách, ngươi có thể làm xong sao? Ta tới phụ trách. Tiểu Lanh ngẩng đầu lên, có chút chần chờ, nhưng rất nhanh liền gật đầu nói, đúng vậy, ta có thể vì ông chủ xử lý xong. Tiểu Băng, sau này cho Tiểu Lanh cấp một quyền hạn, phạm vi quản lý ước chừng ở dưới ngươi. Lý Trí quay đầu đối với Tiểu Băng nói. Tiểu Băng gật đầu nói, tốt. Liên quan tới nhân viên nồng cốt hiệp nghị thư, ngươi cần phải bao lâu mới có thể xử lý hoàn? Lý Trí nhìn nhỏ cười lạnh nói. Tiểu Lanh tính toán hạ thời gian, trả lời, đại khái cần 7 ngày thời gian. Có thể, vậy thì cho ngươi 7 ngày thời gian, hy vọng ngươi không nên để cho ta thất vọng. Lý Trí cười phất phất tay nói, tốt lắm, đi làm chuyện ngươi đi. Dạ. Tiểu Lanh hình chiếu biến mất ở Lý Trí trong phòng làm việc. Tiểu Băng nhìn Lý Trí, nháy mắt một cái, tò mò hỏi, ông chủ, chẳng lẽ không cần thời gian khảo nghiệm một chút nàng sao? Lý Trí dựa vào ghế, nhún vai một cái, cười nói, có cần thiết này sao? Coi như ta không tín nhiệm nàng, chẳng lẽ ta còn biết không tín nhiệm ngươi sao? Cảm ơn ông chủ. Lý Trí lắc đầu nói, bớt cùng ta nói loại này lời nịnh hót, chuẩn bị sự việc, thế nào? Tinh tế ít chiến cảnh người máy chế tạo công xưởng, đã nhất định phải đặt ở mặt trăng lên, nhưng là trên mặt trăng cũng không có bất kỳ dụng cụ cùng cơ giới. Những thứ này toàn bộ cần từ trên trái đất hoặc là từ tinh tế thương minh đổi chắc trên bình đài mua. Hơn nữa, còn phải đối mặt một cái vấn đề càng lớn hơn, đó chính là như thế nào mới có thể ở trong thời gian ngắn, nhanh chóng ở trên mặt trăng đào ra một cái có thể ẩn nút che giấu người máy công binh xương tới. Phải biết, lấy hiện trên địa cầu kỹ thuật, kiểm tra xem thậm chí lên mặt trăng đi dò xét, đã chưa tính là vấn đề. Trong thời gian ngắn, Lý Trí còn không muốn đem người máy công binh xưởng, cùng với mình đã có thể mở ở ngoài hành tinh khai thác tài nguyên khoáng sản, nhất là hệ mặt trời bên trong những tinh cầu khác lên khai thác tư nguyên sự việc, công bố ra. Cao xây tường, rộng tích lương thực, chậm xương vương mới là ổn nhất phát triển đường tắt. Đã ở an bài người mua sắm. Tiểu Băng biết Lý Trí hỏi chính là cái gì, gật đầu nói, suy nghĩ một chút lại có chút do dự nói, bất quá, ông chủ nếu như muốn thầm bên trong mua nhóm lớn tính dụng cụ cơ giới, hẳn rất khó khăn che giấu ở, bây giờ cả nước, thậm chí còn toàn cầu đều có nhiều tầm mắt đang chú ý ngươi cùng tập đoàn băng hồn. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, cần phải chuẩn bị thứ gì, đều đã bày ra chứ. Đúng vậy. Tiểu Băng gật đầu. Lý Trí suy tư hạ nói, như vậy, liên quan tới dụng cụ cơ giới cùng vận chuyển đảo công cụ đợi một chút, một số từ trên trái đất mua, một phần khác, ta sẽ từ tinh tế thương minh tư nhân đổi chắc trên bình đài hạ một, sau đó sẽ do trái đất, chuyển vận đến trên mặt trăng đi. Như vậy tốt nhất biết bao rồi. Tiểu Băng nghẹo đầu nhỏ suy nghĩ một chút nói, nếu như mặt trăng căn cứ bên kia xây dựng tốt lắm sau này, ngươi từ tinh tế thương minh bên trong đồ mua, có thể hay không trực tiếp vận đi mặt trăng đâu. Lý Trí sững sốt một chút, sờ một cái lỗ mũi, nói, cái này ta còn thật không biết, cần cụ thể hỏi thăm một chút anh chủ tử. Tiểu Băng cười đùa nói, ta cảm thấy, hẳn không có vấn đề, ngươi muốn nha, trên trái đất tinh tế thương minh tinh tế tốc vận có thể đến, vậy mặt trăng cũng ở đây hệ mặt trời bên trong. Trên lý thuyết tinh tế tốc vận cũng là phải có thể đến mới đúng nha. Lý Trí nhún vai một cái, theo đạo lý là nói như vậy, nhưng cụ thể, được người ta có thể hay không làm chuẩn, ta mình nói không tính là. Triệu Tử Vân tiếp nhận công ty điện thoại di động băng hồn CEO một chức, tập đoàn băng hồn cho nên nội bộ chi nhánh công ty nhân viên, cũng nhận được một phần quan tâm mình thuê hiệp nghị thư, phần này thuê hiệp nghị thư, gọi tắt nồng cốt nhân viên hiệp nghị thư nội dung cũng vô cùng đơn giản. Sau này sắp cùng tập đoàn băng hồn ông chủ Lý Trí tiên sinh, đặt thành thuê hiệp nghị, ở hiệp nghị kỳ bên trong, nguyện ý tiếp nhận Lý Trí tiên sinh điều khiển nhậm chức. Hơn nữa cái này phần hợp đồng mướn, dài đến 7 năm. Ngắn nhất 7 năm, dài nhất 15 năm, bất kể là cao tầng nhân viên, vẫn là tầng dưới chốt nhân viên, tự chủ ký kết, nguyện ý ký dáng dấp ký hợp đồng lâu dài hợp đồng, nguyện ý ký hợp đồng ngắn hạn, vậy cũng có thể ký hợp đồng ngắn hạn. Có thể không ký sao? Có nhân viên nhìn như vậy tổng công ty nhân viên tò mò hỏi. Phụ trách ký hợp đồng công tác nhân viên, mỉm cười bày tỏ, có thể, hoàn toàn có thể, không ký, công việc bây giờ, chức vị, tiền lương, cũng sẽ không thay đổi, nhưng là lấy sau công ty chính bên kia, sẽ không bước công ty, bước tập đoàn, bước địa vực tiến hành phân phối phân công. Còn như xâm nhập tình huống, không người sẽ cho ngươi nói, có ký hay không tự nguyện, nhưng là ký kết xong rồi sau này, chỗ tốt nhất định là vượt qua không có ký kết. Có người lựa chọn lần nữa ký kết nồng cốt nhân viên hiệp nghị thư, nhưng là cũng có nhân viên lựa chọn tiến hành cân nhắc. Cân nhắc có thể, nhưng là thời gian lâu nhất không thể nào vượt qua 3 ngày, qua cái này kỳ hạn, ký hợp đồng không ký hợp đồng, công ty chính bên kia cũng sẽ không ở ký, hơn nữa hết sức khẳng định bày tỏ, loại này nồng cốt nhân viên hiệp nghị thư, mỗi một người, chỉ có một lần ký kết cơ hội, bây giờ không ký, sau này muốn ký hợp đồng cũng sẽ không ở có cơ hội. Rất huyền chuyển, cũng rất cứng rắn. Không chỉ là bên dưới tập đoàn băng hồn chi nhánh công ty, bao gồm tập đoàn thành phố đáy biển, biển sâu cơ giới chế tạo công ty, tập đoàn cửu tinh sinh mệnh, truy tinh lâu ăn uống tập đoàn, đợi một chút, chỉ cần cùng lý trí có liên quan xí nghiệp, hoặc là công ty, đều sẽ có người hỏi, ngươi muốn không muốn ký kết phần này, nồng cốt nhân viên hiệp nghị thư. Chuyện này, lý trí giao cho tiểu lãnh phụ trách, 7 ngày thời gian, bỏ mặc có nhiều ít nhân viên lựa chọn ký hợp đồng, đều có thể, mà lấy sau loại này nồng cốt hiệp nghị thư, chỉ cho biểu hiện công nhân viên ưu tú tiến hành ký kết. Ông chủ, không có dữ liệu tốt nha, ta phỏng đoán lựa chọn ký kết nồng cốt nhân viên hiệp nghị thư nhân viên, sẽ không cao hơn 60. Tiểu băng nhìn lý trí, có chút không vui nói. Lý trí ngược lại không có vấn đề, 60% liền 60%, lấy tay hắn bên trong bây giờ tài nguyên, còn chưa đủ để vậy nuôi quá nhiều nồng cốt nhân viên. Không quan hệ, có nhiều ít coi là nhiều ít. Lý trí gật đầu, suy nghĩ một chút hỏi, liên quan tới thuốc gen chế tạo chuyện của hãng, giải quyết thế nào? Vốn là đem thuốc gen công xưởng đặt ở mặt trăng nội bộ, là không quá tốt nhất lựa chọn, nhưng không được. Thứ nhất, thời gian không còn kịp nữa. Lý trí cần phải mau sớm đem thuốc gen thông dụng đi xuống, đối với nồng cốt nhân viên tiến hành thể chất thăng cấp, lấy đối mặt sắp đến uy hiếp. Thứ hai, vẫn là thời gian lên đuổi không đạt tới. Trừ mình nồng cốt nội bộ nhân viên sử dụng trở ra, lý trí còn chuẩn bị nhóm tính đối bên ngoài bán ra, lớn diện tích tăng lên loài người thể chất. Đã lựa chọn xong, địa điểm liền đặt ở Hải Thành trong phạm vi. Thứ nhất Hải Thành là chúng ta tập đoàn băng hồn trụ sở chính. Thứ hai, an toàn của nơi này tính hệ số cao. Bởi vì Hải Thành xe hơi băng hồn phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu sắp làm xong. Thứ ba, nhanh gọn, đặc biệt phù hợp ông chủ khỏe đồ người mình dùng trước, phì thủy bất lưu ngoại nhân điền lý niệm. Tiểu băng cười đùa nói, tạm thời mà nói, công xưởng thuốc gen yêu cầu sân, cũng không phải là quá lớn, cho nên đặt ở Hải Thành bên trong, trong thời gian ngắn sẽ không bị người chú ý tới. Dụng cụ đắt tiền phương diện, ta từ tinh tế thương minh đổi chắc trên bình đài mua, những thứ khác cơ giới dụng cụ, từ những công ty khác bên trong. Lý trí gật đầu nói, tốt. Tiểu băng suy nghĩ một chút, lại nháy mắt một cái hỏi, ông chủ, cái này thuốc gen công xưởng, người nào phụ trách đâu? Ta tự mình tới phụ trách. Lý trí suy nghĩ một chút nói. Tiểu băng trước gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu nói, công xưởng thuốc gen nhất định là muốn ông chủ ngài tới tự mình phụ trách, nhưng là, ngươi bận rộn như vậy, chắc chắn sẽ không cả ngày cũng lưu lại ở trong hãng, cho nên, còn cần một người đáng tin trợ thủ mới có thể nha. Có thể tin trợ thủ. Lý trí suy nghĩ một chút, cũng vậy, có người ở trong hãng nhìn chằm chằm, cũng để cho người tương đối yên tâm. Có người thích hợp chọn sao? Đề cử một cái. Lý trí cười nói, nếu tiểu băng nói lên cái vấn đề này tới, vậy khẳng định là có mình ý tưởng. Tiểu băng nháy mắt một cái nói, tiểu thanh, có thể không? Cái nào tiểu thanh? Lý trí sững sốt một chút, nghi ngờ hỏi. Đồng tiểu nhu tiểu thư bên người tiểu thanh nha, hát tử anh bạn gái, ngươi không nhớ sao? Tiểu băng cười đùa hỏi ngược lại. Lý trí lúc này mới hiểu, tiểu băng nói tới ai? Ý ngươi là, muốn cho tiểu thanh trở về nước, tới phụ trách quản lý công xưởng thuốc gen. Lý trí hỏi. Tiểu băng gật đầu nói, đúng nha, hắc tử anh nhưng mà rất nhớ tiểu thanh chị nha, ngươi cũng vậy, người ta hai cái miệng nhỏ đất lạ yêu, ngày ngày video nói chuyện thiếm, nói ta đều cảm thấy thịt tê tê, ngươi liền trong lòng có thể nhịn nha. Lý trí tức giận bạc nắng mắt, nói cùng mình làm cái gì trời nổi giận người oán sự việc đúng vậy. Tiểu thanh cùng hắc tử hai người, cũng coi là cùng lý trí biết lâu nhất, bất kể là nhân phẩm, vẫn là độ trung thành, đều có thể tin được. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, hai người đều là đồng tiểu nhu nhánh người. Đồng tiểu nhu mặc dù ở nước ngoài, nhưng bây giờ liền tiểu băng cũng phát giác nàng bài xích ở lý trí nồng cốt phạm vi thế lực ra. Vậy sau này, người khác còn sẽ biết lý trí bên người, đã từng có một cô gái như vậy sao? Người hả? Nghĩ thông suốt sau này, lý trí không nhịn được cười mắng một tiếng, dựa vào ghế, nhún vai một cái, nói, cũng không phải là ta không để cho đồng tiểu nhu trở lại, là chính nàng không muốn trở về tới. Chỉ cần đồng tiểu nhu trở lại, đừng nói tập đoàn băng hồn, lý trí đem mình giang sơn đều giao cho nàng quản lý đều có thể, mấu chốt người ta không muốn trở về tới à. Tiểu băng rất vô tội nháy mắt một cái, cười đùa nói, người ta có thể cái gì chưa nói nha, chẳng qua là cho ông chủ ngài một cái đề nghị, ngươi cảm thấy thích hợp, sẽ dùng rồi, cảm thấy không thích hợp, vậy thì lựa chọn người khác sao. Hắc tử cũng tốt, tiểu thanh cũng tốt. Ở lý trí tập đoàn trận doanh bên trong, tạm thời đều không coi là nhất tuyệt đối nồng cốt. Mà lý trí hiện ở bên cạnh nhân viên nồng cốt, Tôn Trường Lai, Hoàng Nguyễn Anh, Vương Nhị Hổ, Tôn Tiểu, Tôn Nhiêu, mà Lão Hoàng chỉ có thể coi là nửa, hắn càng nhiều hơn chính là ở phụ trợ con gái Hoàng Nguyệt Anh. Mà bao gồm Vương Thiên Thiến, Đồng Tiểu Nhu đợi một chút những người này, bởi vì liên lạc nguyên nhân, lý trí rất nhiều ra lệnh cũng sẽ không thời gian đầu tiên đến các nàng nơi đó. Tốt lắm, ngươi cho Đồng Tiểu Nhu gọi điện thoại, nàng muốn thì nguyện ý để cho Tiểu Thanh trở lại, vậy sau này công xưởng thuốc gen bên kia, liền giao cho nàng tới phụ trách. Lý Trí gật đầu nói. Tiểu Băng nháy mắt một cái, cười đùa hỏi, ông chủ, cú điện thoại này tại sao ngươi không thân từ trước đến nay đánh đâu? Lý Trí liếc mắt nàng. Chương 658, toàn diện nở hoa. Chị Tiểu Nhu, chị tìm em. Tiểu Thanh đẩy ra Đồng Tiểu Nhu cửa phòng làm việc, đi tới cười hỏi. Đồng Tiểu Nhu gật đầu, cười nói, chuẩn bị lúc nào cùng Hắc Tử đem hôn lễ làm. À, nghe Đồng Tiểu Nhu nói, Tiểu Thanh cả người cũng ngu ở nơi đó, thật lâu mới lấy lại tinh thần, đỏ mặt có chút khó vì tình nói, chị Tiểu Nhu, làm sao đột nhiên muốn hỏi tới cái vấn đề này tới rồi. Các ngươi tuổi tác cũng đều không nhỏ, cũng là nên thành ra lúc này Hắc Tử cùng ngươi đều là ta từ nhỏ nhìn lớn lên, để cho ngươi cùng ta ở nước ngoài đợi lâu như vậy, cũng lạ làm khó ngươi. Đồng Tiểu Nhu mỉm cười nói. Tiểu Thanh nhíu mày lại, nghi ngờ hỏi, chị Tiểu Nhu, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì cũng không có phát sinh. Đồng Tiểu Nhu lắc đầu, nói, mới vừa rồi ông chủ cho ta gọi điện thoại, nói muốn để cho ngươi trở về, phụ trách công xưởng thuốc gen sự việc. Công xưởng thuốc gen? Tiểu Thanh nói, đó là vật gì nha? Trở về, ta trở về, vậy chị Tiểu Nhu ngươi cũng phải cùng nhau trở về không? Đồng Tiểu Nhu do dự một chút, lắc đầu nói, tạm thời ta còn sẽ không trở về, ngươi trước đừng có gấp, nghe ta nói hết lời. Không đợi Tiểu Thanh nói chuyện, Đồng Tiểu Nhu tiếp tục nói, ông chủ chuyện bên kia tương đối phức tạp, mà muốn cho ngươi phụ trách cái này công xưởng thuốc gen cũng vô cùng trọng yếu, cho nên, không chỉ là ông chủ hy vọng ngươi hồi đi hỗ trợ, đánh ngươi hy vọng ngươi có thể trở về đi, nắm giữ cái này trọng yếu ngành. Tiểu Thanh sững sốt một chút, sau đó như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Cùng Kim qua hết 5 năm, không sai biệt lắm, hãy cùng Hắc Tử đem hôn sự làm lý, đừng kéo dài nữa, chuyện này ta đã cùng Hắc Tử đã nói, hắn không có bất kỳ ý kiến. Đồng Tiểu Nhu nói điểm đến đó thì ngừng, rất nhanh vừa cười đem đề tài kéo đến Hắc Tử cùng Tiểu Thanh trên mình. Lúc sắp đi, Tiểu Thanh nhìn Đồng Tiểu Nhu, không nhịn được nói, chị Tiểu Nhu, bây giờ thời đại đã bất đồng, thật ra thì ta cảm thấy, ngươi bây giờ cũng nên đến muốn lúc trở về, ở chỗ này, có rất nhiều thứ dù sao cũng là nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Ta biết. Đồng Tiểu Nhu nhỏ mỉm cười hạ, phất phất tay để cho Tiểu Thanh đi nhanh một chút đi. Cùng Tiểu Thanh đi ra ngoài sau này, Đồng Tiểu Nhu nụ cười trên mặt dần dần thu liễm biến mất đi xuống, thời đại cải cách, ảnh hưởng không chỉ là trong nước, cũng không chỉ là kia một cái quốc gia, hoặc là địa vực, nó đối với bất kỳ một người nào nghề, bất kỳ một người nào chủng tộc, mỗi một phần đất ai, đều có cải cách tính thay đổi. Mặc dù cái này cải cách, vẫn còn mới bắt đầu nhất giai đoạn, nhưng không có thể phủ nhận là, cho dù là bây giờ, chỉ cần có ánh mắt người, cũng có thể nhìn ra được, nó sau này rốt cuộc sẽ sinh ra bao lớn bất đồng. Trở về nước. Thật ra thì Đồng Tiểu Nhu cũng không có như vậy dự định, hoặc là nói trong thời gian ngắn, không có nghĩ tới phải về nước. Trở về làm gì? Cùng lý trí bên người những phụ nữ kia, cướp tài nguyên, cướp địa vị, vẫn là làm sao? Có thể làm như vậy, nhưng là Đồng Tiểu Nhu không muốn làm như vậy, nàng có mình theo đuổi cùng lý niệm. Trong nước có nhiều vô số kẻ thần bí công ty ló đầu đi ra, ở nước ngoài giống vậy cũng không ngoại lệ, Đồng Tiểu Nhu không muốn dựa vào một người nào, nàng muốn mình phấn đấu. Tại Nhật Bản, Đồng Tiểu Nhu cũng không phải là không có tài nguyên, nàng có thể cùng Trần Nặc Nôn hợp tác, hơn nữa dù là cuối cùng mình chân chính chống đỡ không nổi nữa, còn có thể hướng lý trí nhờ giúp đỡ. Mình đánh hạ một mảnh bầu trời, phù hợp hơn Đồng Tiểu Nhu tính cách. Ông chủ nhỏ, thuốc gen là thứ gì? Đồng Tiểu Nhu nhìn trong video lý trí, mỉm cười hỏi. Không có việc, Đồng Tiểu Nhu sẽ không cho lý trí gọi điện thoại. Lý trí nhún vai một cái, cười nói, có thể nhanh chóng tăng lên sức khỏe người gen sản phẩm. Cụ thể đâu? Đồng Tiểu Nhu nụ cười trên mặt không thay đổi. Lý Trí suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, gần đây quốc nội nhân viên ở ký một phần nồng cốt nhân viên hiệp nghị thư, mà ta dưới cờ công ty tập đoàn quản lý cao cấp, toàn bộ đều cần phải ký kết phần này nồng cốt hiệp nghị thư, mà bất kể là cao cấp nhân tài, vẫn là công nhân viên bình thường, đều cần tiếp nhận loài người thể chất lên cấp, công nhân viên bình thường ít nhất phải đạt tới một loài người thể chất cấp 2, nồng cốt nhân viên, công ty trong lãnh đạo cao cấp, nhất định phải đạt tới cấp 3 trở lên loài người thể chất. Đồng Tiểu Nhu nhíu mày lại, hỏi, là thông qua thuốc gen sản phẩm, tiến hành sửa đổi. Lý Trí gật đầu nói, đúng, ở Hải Thành xây dựng công xưởng gen mục đích chủ yếu chính là chế tạo thuốc gen. Ngoài ra, tiếp theo đánh ngươi sẽ đem trong tay gen sản phẩm, phổ biến rộng rãi ra ngoài. Không có tác dụng phụ sao? Đồng Tiểu Nhu ngẩng đầu nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí nói, tạm thời mà nói, còn không có phát hiện có cái gì tác dụng phụ, dù là coi như là có, so thuốc gen mang tới chỗ tốt mà nói, tác dụng phụ hoàn toàn có thể không đáng kể. Loài người muốn toàn diện, nhanh chóng tiến hóa, biện pháp nhanh nhất, chính là mượn ngoại lực. Thuốc gen lực lượng. Đồng Tiểu Nhu hỏi ngược lại. Không sai. Rất nhiều người bình thường, dựa vào tự thân tu luyện, có lẽ cả đời đều không thể đạt tới cấp 3, thậm chí còn là loài người thể chất cấp 2 thực lực, nhưng là thuốc gen bất đồng, hắn có thể toàn diện tăng lên, mặc dù có chút bạt miêu trợ trường hiểm nghi, có thể bây giờ có được linh năng hẳn là có thể tu bổ sử dụng thuốc gen mang đến thiếu sót. Đồng Tiểu Nhu suy nghĩ một chút nói, ta bên này cũng cần một ít thuốc gen, dùng để đào tạo nhân viên. Không thành vấn đề. Lý Trí cười một cái, đáp ứng một tiếng, sau đó ngay sau đó lại cười khổ nói, ta liền đoán được, ngươi không biết như thế dễ dàng nhượng bộ trở về nước tới, nếu ngươi muốn đợi ở nước ngoài, vậy ta cũng không miễn cưỡng ngươi, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là phụ nữ của ta, người ta, có cần gì, trực tiếp cho ta mở ra miệng, không cần có gì ngượng ngùng. Hề hề. Đồng Tiểu Nhu cười hai tiếng, nói, còn gắng gượng lựa tình, bá đạo chàng trai trẻ, được rồi, ta nhớ. Ngươi chuẩn bị từ phương diện nào vào tay? Lý Trí nhìn Đồng Tiểu Nhu, không nhịn được cười khổ hỏi. Đồng Tiểu Nhu suy tư một hồi mà, lắc đầu nói, cái này tạm thời còn chưa nghĩ ra đây. Cúp Đồng Tiểu Nhu video điện thoại, Lý Trí thở dài, một cái là Đồng Tiểu Nhu, một cái là Đông Ánh Tuyết, cái này hai phụ nữ đều là thuộc về cái loại đó Lý Trí bảy lăng không được người phụ nữ. Các nàng có nhiều mình chủ kiến, cho dù là Lý Trí, cũng đừng nghĩ thay đổi bọn hắn ý. Tập đoàn Băng Hồn đã không có ở đây là năm đó cái đó tên chưa biểu lộ công ty nhỏ, thuộc hạ mười mấy nhà tất cả lớn nhỏ chi nhánh công ty, đồng thời khởi động vận chuyển, bộc phát ra năng lượng, cũng là kinh người. Mặt trăng nội bộ, tinh tế ít chiến cảnh người máy chế tạo công xưởng, hải thành công xưởng gen, phổ biến rộng rãi cao cấp phương pháp hô hấp, đợi một chút, một loạt sự việc, cùng tiến hành. Mà liên quan tới linh năng thu thập vấn đề, bất kể là tranh luận, vẫn là cạnh tranh, diện tích cũng đang nhanh chóng mở rộng. Không có ai muốn buông tay cái này thùng tiền thứ nhất. Tập đoàn Băng Hồn cùng Viện Nghiên cứu Hải Long Cung hợp tác khai thác tụ linh Bảo Châu, cũng bán điên rồi, nồng cốt sức cạnh tranh mặc dù không thấy cao bao nhiêu, nhưng là thắng ở tiện nghi, kinh tế lợi ích thiết thực à, cái này một pháo đánh vang sau đó, chí ít ở trong thời gian ngắn, sẽ vì tập đoàn Băng Hồn cùng Viện Nghiên cứu Hải Long Cung tụ tập hơn 100 triệu độ linh năng. Đồng thời, công ty điện thoại di động Băng Hồn, công ty xe hơi Băng Hồn đợi một chút, sản phẩm tiêu thụ cũng không tệ. Còn có Băng Hồn cùng chung xe hơi công ty, tập đoàn Băng Hồn tiến hành bù vào, cơ hồ cả nước, mấy trăm ngàn chiếc cùng chung xe hơi, đều ở đây số không thu vào dưới tình huống vận hành, đổi tính được, mỗi tháng cho Lý Trí mang tới linh năng, cũng là vô cùng vì khả quan. Chương 659, Mục tiểu thư địa bàn. Tiểu Băng, từ thành phố cho ta tìm một bộ thích hợp nhà. Lý Trí đem Tiểu Băng gọi ra, phân phó nói. Tiểu Băng nháy mắt một cái, tò mò hỏi, nhà. Ông chủ là muốn thuê một căn hộ, vẫn là muốn mua một căn hộ nha. Thuê. Lý Trí lắc đầu một cái, thuê quá phiền toái, bây giờ đối với Lý Trí mà nói, đã không phải là như vậy thích hợp. Mua đi, địa phương tận lực muốn lớn một chút, khoảng cách công ty không thể quá xa, hoàn cảnh không thể quá kém. Lý Trí nói. Giá đâu? Giá có đặc biệt gì yêu cầu sao? Tiểu Băng hỏi. Lý Trí lắc đầu, cười nói, không có, chỉ cần không sai biệt lắm là được, cấp bậc đừng quá cao, chờ sau này an ổn xuống. Chúng ta liền tìm một chỗ đi ẩn cư, thành phố bên trong không khí chất lượng không tốt, người lại nhiều. Tiểu Băng con ngươi được vòng vo hai cái, gật đầu nói, rõ ràng liền nha, người ta sẽ đi ngay bây giờ giúp ông chủ ngài cha xem, có hay không thích hợp hiện phòng. Ừ, đi đi. Lý Trí gật đầu. Hắn bây giờ không chỗ ở, trước kia vậy căn hộ, bị Từ Kiều chiếm, người ta cũng không nói không cho Lý Trí ở, có thể Lý Trí đi, chỉ có hai loại lựa chọn, một loại là ngủ ghế salon, một loại là giường ngủ. Có thể giường chỉ có một bản, giường ngủ nói, phải Lý Trí cùng hắn chị Kiều Kiều ngủ chung. Nói thật, Lý Trí thật đối với Từ Kiều không có ý kiến đến gì, đến không phải Từ Kiều dáng dấp không đẹp, người không hấp dẫn, mà là Lý Trí không muốn phá xấu xa hai người tích trữ cất trong lòng phần kia hoài niệm, cùng với ngây thơ chất phác. Nói đi nói lại thì, bây giờ Lý Trí bên người cái này nhiều người phụ nữ, hắn thật đúng là không việc gì hiếu kỳ tâm tình. Thời gian qua rất nhanh, mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt một ngày liền đi qua. Thứ bảy, buổi sáng Lý Trí bị Tiểu Băng kêu tỉnh lại. Con bé thúi, ngày hôm nay cuối tuần, nghỉ phép. Lý Trí trợn mắt nhìn nàng một cái, không vui nói. Tiểu Băng lẹ cái lưỡi nhỏ một cái, mặt đầy vô tội nhìn Lý Trí, nói, người ta biết hôm nay là cuối tuần nghỉ phép không cần đi làm nha, nhưng ngươi không phải đã cùng người khác hẹn xong, để cho ta kêu ngươi sao? Bị Tiểu Băng vừa nhắc, Lý Chi mới nhớ, cùng người ta Tô Phỉ Nhi hẹn xong, ngày hôm nay phải bồi người ta đi sân chơi chơi. Rửa mặt xong sau này, Lý Chi cho Tô Phỉ Nhi gọi điện thoại. Ngươi ở nơi nào? Tô Phỉ Nhi cũng không có giống như Lý Chi tưởng tượng, đem sự việc thả ở sau, chí ít từ người ta trong thanh âm, có thể xác định xuống, cái này gõ sự việc người ta vẫn luôn nhớ. Lý Chi nói, mới vừa rửa mặt xong, chuẩn bị ra cửa, chúng ta làm sao hội họp? Tô Phỉ Nhi đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói nhảm, đương nhiên là ngươi tới trong nhà ta tiếp ta. Nói xong, trực tiếp đem Lý Chi điện thoại cút, ai kêu thằng nhóc này dở thủ đoạn đầu. Lý Chi nhún vai một cái, cười khổ nói lầm bầm, dùng như vậy mất công sao, mọi người cùng nhau ra cửa đến sân chơi cửa tập họp, không phải càng tiết kiệm thời gian. Lắc đầu một cái, không hiểu nổi lòng đàn bà bên trong cũng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Tô Phỉ Nhi chỗ ở nơi nào, Lý Chi không biết, nhưng là Tiểu Băng biết, nàng có thể đem xe trực tiếp dẫn đường đã qua. Trên đường, Tiểu Băng tò mò hỏi, ông chủ, có lúc ta không hiểu, rõ ràng ngươi thời gian rất cấp bách, mỗi ngày đều hận không thể bài thành mấy múi, nhưng là tại sao có lúc, lại cảm thấy ngươi đặc biệt nhàn nhã, có thể đem nơi có việc, cũng quên mất đi đâu. Lý Chi cười một cái, nói, ngươi sống, vì cái gì? Không biết nha. Tiểu Băng lắc đầu, híp mắt cười hì hì nói, ta lại không phải là loài người, ta làm sao biết các người vì cái việc gì trước? Vậy ngươi biết cái gì gọi là nháo có độ sao? Lý Chi cười một tiếng, tiếp hỏi ngược lại. Tiểu Băng gật đầu nói, cái này ta biết nha. Lý Chi cười mặc xong quần áo, một bên hướng ra phía ngoài đi vừa nói, biết, vậy còn không mau một chút đi. Đi đón Tô Phỉ Nhi trên đường, Lý Chi đầu óc còn đang suy nghĩ, Tô Đại Tiểu Thư từ nhỏ đây là nhiều thiếu thiếu tuổi thơ yêu thích à, lại phi để cho mình phụng bồi nàng đi sân chơi chơi, đại chu nào đó, ngủ một giấc không tốt sao. Ông chủ, ngươi tại sao không thích Tiểu Thư Tô Phỉ Nhi? Tiểu Băng nghi ngờ nhìn Lý Chi hỏi. Lý Chi lắc đầu nói, nào có nhiều như vậy tại sao, rất lâu, thích liền là vui vẻ, không thích chính là không thích, không có tại sao. Không phải nói, có nhân mới có quả sao. Tiểu Băng có chút không nghĩ ra. Lý Chi nhún vai một cái, cười nói, hoặc giả là đời trước thiếu nợ sao, có chút người, không cần nhiều đồng thời xuất hiện, lần đầu tiên gặp mặt, nhìn chính là không thích. Tiểu Băng nháy mắt một cái nói, ngươi thật giống như cùng Tiểu Thư Tô Phỉ Nhi cũng không phải lần thứ nhất lúc gặp mặt, liền không thích chứ. Ở Lý Chi Tiểu Băng cãi vả, đi đón Tô Phỉ Nhi trên đường, Tô Phỉ Nhi đang ở nhà suy tính, mình nên mặc bộ quần áo kia ra cửa tốt. Mặc dù đối với Lý Chi, nàng cũng không phải quá thích, cũng không biết tại sao, ở trước mặt hắn, lại luôn muốn đem mình đi đẹp đẹp bên trong lối ăn mặc một ít, đến điều không phải muốn để cho hắn đối với mình tại sao dạng, cũng không phải đối với hắn có ý đồ gì, tiểu tử hư này bên người có nhiều nữ nhân như vậy, nhưng là mình không thể so với người bất kỳ kém. Hải Thanh Đại học. Một tiểu Mỹ nhìn người đứng đối diện nhóm, bình tĩnh mở miệng nói, các người muốn tỉ thí thế nào? Ở sau lưng nàng, cũng đứng không ít người, trong đó có Phương Quả Hương, Triệu Nhã Phương các nàng những thứ này bạn tốt, những người khác đều là thành viên hội học sinh, chung quanh vây xem chính là trong trường học học sinh. Mà đứng đối diện, là tới từ ngoại quốc du học sinh phỏng vấn đoàn. Rất đơn giản, chúng ta mỗi một phe phái 3 đại biểu đi ra, 3 đánh 2 thắng, nếu như các người thắng, liền đại biểu các người hải đại có đi xếp không gian thăm dò năng lực, nếu như thua, các người thì phải đem phần này thăm dò quyền, giao cho câu lạc bộ kệ xạ, như thế nào? Đối phương thanh niên người da trắng mỉm cười nói. Mục tiểu Mỹ lắc đầu nói, vậy nếu như chúng ta thắng thì sao? Vốn là Hải Thành Đại học chính là trong nước đối với xếp không gian có thăm dò quyền hạn 72 nơi viện nghiên cứu giáo một trong, coi như các người có thể thắng chúng ta, chẳng lẽ chúng ta thì phải bởi vì tạm thời không thắng được các người, mà đem thăm dò quyền giao cho một nhà người ngoại quốc quyền quán. Người da trắng kêu Henry, nước Anh du học sinh đại biểu đoàn đoàn dài, mà câu lạc bộ kệ xạ là một nhà gần đây mới cao hứng nước ngoài quyền quán, thần bí công ty một thành viên, nhưng cũng không thuộc về trong nước thần bí hệ, là nước ngoài khuyết chương tới. Bắc cực trung ương xếp không gian, đối với những thứ này trường đại học và cao đẳng cùng thần bí công ty mà nói, sớm đã không phải là bí mật gì. Cơ hồ toàn cầu thế lực thần bí, đều biết Bắc cực có một cái như vậy thần bí địa vực, nhưng bây giờ có thể đi vào xếp không gian thăm dò người, cũng không nhiều. Bởi vì chỗ đó thật sự là quá lạnh. Rất nhanh, quốc gia cùng quốc gia, thần bí cùng thế lực thần bí bây giờ, cũng lẫn nhau đạt thành nhận thức chung, Bắc cực xếp không gian là thuộc về đầy đủ loài người. Nhưng là ở loài người không tồn tại thăm dò năng lực trước, tạm thời xếp không gian chỉ hạn chế đối bên ngoài hạn chế cấm vận. Mà sang lọc quy tắc, chỉ dựa vào quốc gia đi đánh giá, thế lực thần bí thăm dự, trong thời gian ngắn, cự tuyệt người bình thường tiến vào. Dĩ nhiên, nếu như có đầy đủ thế lực, phi muốn đi vào không thể, mọi người cũng không biết ngăn trở. Dẫu sao ai cũng muốn biết, cái này cái gọi là xếp không gian bên trong rốt cuộc có bao nhiêu, cất giấu bí mật gì, đi vào trước người, cũng không nhất định liền có thể trước đạt được chỗ tốt. Tương đối mà nói, thăm dò quyền chẳng qua là đối với người bình thường mà nói, nếu như ngươi có năng lực, có thể đột phá đi vào, vậy vẫn không có người sẽ ngăn ngươi đi thăm dò. Tạm thời, trong nước viện nghiên cứu nhà trường mặt, chỉ có 70 nhị gia trường đại học và cao đẳng, lấy được rồi thăm dò quyền. Cái này thăm dò quyền chỗ tốt chính là, có thể sử dụng Bắc Cực vùng trung tâm doanh trại, có thể mua mới nhất hình hào chống lạnh trang bị. Không có thăm dò quyền, những thứ này mới nhất hình hào chống lạnh trang bị là không mua được. Thăm dò quyền bằng chứng, toàn cầu tổng cộng có 3.000, trên danh nghĩa dù sao cũng nhiều như vậy, cụ thể có nhiều ít, ai biết được, cái này là Liên Hiệp Quốc thống nhất phát ra. Tác dụng có một chút, nhưng có phải hay không quá lớn. Điểm trọng yếu nhất, loại này thăm dò quyền bằng chứng là có thể giao dịch. Vậy không biết Mục tiểu thư muốn cái gì? Henry mỉm cười nhìn Mục tiểu Mỹ hỏi. Mục tiểu Mỹ cũng biết, đánh cuộc thăm dò quyền bằng chứng, cũng không là đối phương mục đích, mà đối phương mục đích là muốn gợi ra mình, cùng với Hải Thành Đại học, cùng với chung quanh trường bên trong bọn học sinh chú ý, từ đó vì câu lạc bộ kệ xả thu nhận nhân viên. Đây là Hải Thành, nơi này là Hải Đại, mà bây giờ Hải Đại lớn nhất câu lạc bộ võ giả, chính là Mục tiểu Mỹ trong tay câu lạc bộ siêu năng lực. Đơn giản, ta có thể dùng chủ tịch hội học sinh thân phận, cầm ra biển lớn nhà thám hiểm bằng chứng, cùng các người đánh cuộc, nếu như chúng ta thua, phần này nhà thám hiểm bằng chứng thuộc về các người tất cả, nhưng là, nếu như chúng ta thắng, ta muốn câu lạc bộ kệ xả trong tay ngọn lửa cháy mạnh đấu khí. Mục tiểu Mỹ bình tĩnh nói, ngọn lửa cháy mạnh đấu khí, không thấy được là bao cao sâu đồ, nhưng là trong nước đấu khí loại tu luyện pháp môn rất ít gặp, cũng tóm lại coi là không tệ. Bây giờ Mục tiểu Mỹ tu luyện là lý trí để cho người đưa tới hô hấp cổ quyết, cũng chính là không có đi qua tinh vân máy chủ suy diễn tiến hóa tinh thần quyết. Henry nhíu mày lại, nhìn Mục tiểu Mỹ nói, no, cái giá này căn bản không thành tỷ lệ, phải biết, chứng nhận quyền thăm dò mặc dù chân quý, nhưng cũng không phải là vô giá, thậm chí có tiền liền có thể mua được, nhưng là ngọn lửa cháy mạnh đấu khí không giống nhau, hai người cũng không thể như nhau, cũng bất đồng giá cả. Cắt, sợ ngươi còn nói cái quái gì hả? Triệu Nhã Phương từ bên cạnh khinh thường đem lời nhận lấy đi, rêu cực nói. Phương Quả Hương nói theo, chính là sao, chúng ta bên này có thể không nói gì, muốn khiêu chiến chúng ta là các người, bây giờ sợ thua cũng là các người, không chơi nổi, liền không nên tới được nước sao. Bây giờ toàn bộ biển sinh viên sẽ, lấy một tiểu Mỹ độc tôn, đừng xem thường người nhà, ở nơi này một mẫu đất ba phân bên trong, người ta nhưng mà nói một không hai chủ, dù là cho dù có không phục, vậy cũng chịu đựng bị. Một tiểu Mỹ đãi ngộ, thậm chí đã vượt qua trong trường học, rất nhiều lão sư, giáo sư, dẫu sao bây giờ thời đại không giống nhau, lão hiệu trưởng nói ra đối sách phương châm chính là, người có khả năng lên, người yếu hạ. Thời đại mới, phải dựa vào người mới tới lãnh đạo. Cải cách ở trong xã hội, không chỗ nào không có mặt, chập chờn càng ngày càng kịch liệt, bất kể là người công nhân viên bình thường, còn là công ty quản lý cao cấp, cũng có thể càng ngày càng cảm giác được rõ rệt. Henry quay đầu, hướng người bên cạnh liếc nhìn, đối với chuyện này, hắn thật không nắm được chủ ý. Câu lạc bộ kệ xả cũng không phải là hắn sáng nghiệp, mà là thuộc về nước Anh gia tộc Tử Kim Hoa, hắn chẳng qua là gia tộc Tử Kim Hoa đầu dựa vào người. Ở Henry phía sau, đứng một vị vóc người đều đặn, tóc dài màu tím hơn nữa có con ngươi màu tím cao quý cô gái đẹp. Được, lần đánh cuộc này, chúng ta đồng ý, nhưng là ta phải thêm tập trung. Cô gái tóc tím mỉm cười nói. Ngươi nói thêm tập trung liền thêm tập trung nha. Ngươi xem là cái gì đâu? Phương Quả Hương trực tiếp oán hận nói, không sợ trời sợ không Phương tiểu thái muội, vậy là ai cũng không nuông chịu, dùng nàng nói về, ở mình trên địa bàn, nuông chịu ai? Ta là câu lạc bộ kệ xả ông chủ, gia tộc Tử Kim Hoa người thừa kế, các người có thể kêu ta Diệu Y Ly. Cô gái tóc tím nhất cử nhất động trong đều mang phi ngôn ngữ có thể biểu đạt cao quý. Diệu Y Ly. Phương Quả Hương con ngươi vòng vo hai cái, không nói gì, Diệu Y Ly không Diệu Y Ly không phải điểm chính là gia tộc Tử Kim Hoa nàng là biết, không dễ chọc, nước Anh xưa nhất quý tộc một trong. Mục tiểu Mỹ nhìn đối phương, bình thản hỏi, nói một chút xem, ngài nghĩ thế nào thêm tập trung. Công chúa Diệu Y Ly mỉm cười nói, rất đơn giản, trừ ngọn lửa cháy mạnh đấu khí ra. Ta ở cầm ra một phần đặc chủng chống lạnh hộ giáp chế tạo bản vẽ tới, nếu như các người thắng, cùng nhau dâng lên. Đặc chủng chống lạnh hộ giáp chế tạo bản vẽ. Mục tiểu Mỹ chân mày hơi động một cái, bây giờ chống lạnh hộ giáp là cần nhất, ai đi Bắc Cực xếp không gian, cũng không thiếu được sử dụng đến chống lạnh hộ giáp. Không sai, chính là chống lạnh hộ giáp, đặc chủng chống lạnh hộ giáp, có thể ngăn cản dưới trên 100 độ C thấp thấm. Công chúa Duy Ý Lì cười gật đầu. ngươi muốn lấy đi cái gì? Mục tiểu Mỹ do dự một chút hỏi. Lãng ngập trời tu luyện công pháp. Chương 660, công chúa Diệu Ỷ Lì. Lãng ngập trời phương pháp tu luyện. Mục tiểu Mỹ yên nhiên cười lên, đánh giá đối phương lại lần nữa nhìn một cái sau đó, trực tiếp nghiêng đầu rời đi nói, không chơi. Không chơi. Mục tiểu Mỹ trực tiếp một câu không chơi, cái này liền đi. Bạn học chung quanh sững sốt một chút, đối diện du học sinh cũng đều sững sốt một chút, Diệu Ỷ Lì lại là không nghĩ tới, đối phương vậy mà sẽ cự tuyệt làm như vậy giòn. Không có ở nói hơn một câu, xoay người rời đi. Đứng lại. Henry tung người, nhảy đến trước mặt, đem một tiểu mỹ các người cho ngăn lại, cười lạnh nói, chẳng lẽ một tiểu thư như vậy thì muốn đi sao? Đúng nha, ta như vậy thì muốn đi. Một tiểu mỹ cười nhìn hắn, hỏi ngược lại, ngăn ta ngươi muốn làm gì đâu? Đi theo lý trí bên người lâu như vậy, cái khác không học được, cái này còn có thể không học được sao? Cái gì gọi là ta địa bàn? Ta địa bàn, chính là nói, chúng ta muốn cùng ngươi chơi, hãy cùng ngươi chơi, không muốn cùng ngươi chơi, vậy ngươi cút con bê. Xem ngươi thuận mắt lúc này cầm ngươi làm mâm thức ăn, xem ngươi không vừa mắt, vậy ngươi chính là cọp lông. Ngươi như vậy trả lời, để cho chúng ta công chúa Diệu Ỷ Lì đặc biệt không hài lòng, cho nên Henry lấy công chúa Diệu Ỷ Lì hộ hoa kỵ sĩ thân phận, ưỡn ngực nói, chuẩn bị làm ra vẻ, nhưng là lời còn chưa nói hết, liền bị một tiểu mỹ cắt đứt. Một tiểu mỹ vẻ kiêu ngạo lạnh nhạt nói, nàng có hài lòng hay không, cùng ta có quan hệ thế nào sao? Ngươi lại là ai? Phất phất tay, giống như đi làm một ít động vật nhỏ vậy, nói, chớ cản đường của ta, chúng ta muốn lên lớp. Người Henry sắc mặt tái xanh, hết lần này tới lần khác lại không thể phát tác. Hê hê, một tiểu thư nóng nảy quả nhiên rất lớn, danh bất hư truyền, nếu như ta đại biểu câu lạc bộ kệ xa muốn khiêu chiến câu lạc bộ siêu năng lực đâu. Diệu Ỷ Lì mỉm cười đem lời nhận. Một tiểu Mỹ dừng lại, xoay người mỉm cười nhìn đối phương, nói, ta rất hoan nghênh, nhưng là câu lạc bộ siêu năng lực bên trong cũng không có lãng phiên thiên phương pháp tu luyện. Công chúa Diệu Ỷ Lì nhìn nàng, nói, câu lạc bộ siêu năng lực bên trong không có lãng phiên thiên pháp quyết, nhưng mà một tiểu thư trên người có nha. Đúng, trên người ta là có, nhưng là lãng phiên thiên là thuộc về Hải Thành Đại học, cũng không phải là riêng ta tất cả. Một tiểu Mỹ cười nói, hơi dừng lại, lại lắc đầu nói, huống chi các người chỉ dựa vào một cái ngọn lửa cháy mạnh đấu khí, liền muốn đánh cuộc lãng phiên thiên hai người này giá trị thật giống như cũng không phải ngang hàng chứ. Lãng phiên thiên là Hải Thành Đại học tuyệt học độc môn, trong nước 72 viện giáo. Mỗi một viện giáo quốc gia cũng trang bị một phần tuyệt học độc môn, chỉ này một nhà, đừng không phân tàu, thậm chí liền hải đại mình đều không đem lãng phiên thiên nghiên cứu rõ ràng thấu chết đâu, một tiểu Mỹ lại làm sao đem nó lấy ra làm tiền đặt cuộc đây. Vậy nếu như hơn nữa chúng ta gia tộc tử kim hoa dành riêng đấu khí, tím kim hoa đấu khí trước thiên đâu? Diệu Ỷ Lì mỉm cười nhìn một tiểu Mỹ hỏi. Không chơi. Một tiểu Mỹ trực tiếp lắc đầu nói, cái này cũng không cần nói tiếp, phép khích tướng cũng không dùng, lãng phiên thiên không phải đồ ta. Ta không thể nào đem nó lấy ra làm tiền đặt cuộc. Nhà thám hiểm bằng chứng không như thường không phải ngươi đồ sao? Diệu Ỷ Lì mỉm cười hỏi ngược lại. Một tiểu Mỹ yên nhiên cười nói, đúng nha, trên lý thuyết mà nói nhà thám hiểm bằng chứng cũng không phải đồ ta, nó thuộc về Hải Thành Đại học, nhưng là ta có thể làm chủ, đem nó lấy ra làm tiền đặt cuộc cũng tốt, đưa người cũng tốt, chơi cũng chỉ chơi, không có gì lớn không được, nhưng là lãng phiên thiên cũng không giống nhau rồi. Nói trắng ra, chính là một tiểu Mỹ có xử trí nhà thám hiểm bằng chứng quyền lợi. Nhưng là đối với lãng phiên thiên, dù là có, một tiểu mỹ cũng sẽ không đi đánh cuộc, bởi vì hai người sức nặng không giống nhau. Ta cảm thấy, một tiểu thư là sợ thua đi. Henry ở một bên cười lạnh rêu cợt nói. Một tiểu mỹ xoay đầu lại, nhỏ mỉm cười hạ nói, bắt đầu từ bây giờ, ta không muốn cùng chó nói chuyện, nếu như ngươi lại gâu gâu, ta liền đem ngươi từ nơi này đuổi đi. Ngươi nói gì? Henry sắc mặt tái xanh, chân mày bắn lên, giận trợn mắt nhìn đối phương. Hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như vậy tình hình, mặc dù xuất thân của hắn không bằng công chúa Diệu Ỷ Lì như vậy dễ hư, nhưng cũng là quý tộc xuất thân, nếu không cũng không khả năng trở thành gia tộc tử kim hoa, công chúa Diệu Ỷ Lì tùy tùng kỵ sĩ, ngày hôm nay ở chỗ này bị người coi vì chó để cho hắn làm sao không giận. Mục tiểu Mỹ không lại xem hắn một cái, tại địa bàn của mình, thật muốn nói chê ai, vậy cũng là chuyện một câu nói. Nước ngoài quý tộc, ở trong nước coi là lông à. Mời quản tốt người thu cưng. Mục tiểu Mỹ nhìn công chúa Diệu Ỷ Lì nói. Diệu Ỷ Lì công chúa ánh mắt lóe lên, nói, ngươi cứ như vậy tự tin, cảm giác được mình thân phận bây giờ, có thể để cho ngươi cùng ta vị này gia tộc tử kim hoa người thừa kế ganh đua cao thấp sao. Sợ rằng, đơn thuần dựa vào một cái hải đại, còn chưa đủ chứ. Hơi dừng lại, vừa cười nói, huống chi, ngươi chẳng qua là hải thành sinh viên đại học đại biểu một trong, cũng không phải là tuyệt đối, nhà trường có thể nâng đỡ ngươi, nhưng giống vậy cũng tùy thời có thể tùy chỗ phế bỏ ngươi. Cái này cũng không cần tiểu thư dư ý lì quá lo lắng, nhà trường có phải hay không giúp đỡ ta, những thứ này ngươi nói không tính, dù là sẽ, vậy ta vẫn là ta, không có hải đại toàn lực giúp đỡ, ta thì không phải là một tiểu Mỹ liền sao. Hê hê, gia tộc Tử Kim Hoa danh tiếng, có lẽ ở Âu Châu, ở Anh Quốc danh tiếng cũng khá lớn, có thể ở Hải Thành, ở trong nước, sợ rằng còn chưa đủ đi. Mục tiểu Mỹ không thèm để ý chút nào cười trả lời. Công chúa Duy Ý Lì có chút sợ không biết, đối phương tự tin rốt cuộc là tới từ nơi nào. Ta tự mình cùng ngươi đánh một trận, nếu như ngươi thắng, ngọn lửa cháy mạnh đấu khí cùng đặc chủng chống lạnh hộ giáp kỹ thuật, cũng cho ngươi. Công chúa Duy Ý Lì nhìn chằm chằm Mục tiểu Mỹ nói. Mục tiểu Mỹ cười một cái, hỏi ngược lại, nếu như ta thua đâu? Ta muốn ngươi tự tin bí mật. Công chúa Duy Ý Lì bình tĩnh vừa nói. Tự tin bí mật. Mục tiểu Mỹ khỏe miệng nhiều một tia ngoạn vị nhi nụ cười, nói, cái này ngược lại là rất có ý nghĩa, tốt, vậy ta hãy cùng ngươi chơi một trận tốt rồi. Thời gian, địa điểm, ở nơi nào? Công chúa Duy Ý Lý hỏi. Mục tiểu Mỹ lười biếng sao cũng được nói, các người ở xa tới là khách, chúng ta sao dễ khi dễ người, như vậy chủ theo khách đổi, thời gian, địa điểm, ngươi tới định. Được. Công chúa Duy Ý Lý cũng không có khước từ, mỉm cười nói, thời gian liền đặt vào ngày mai. Địa điểm ở câu lạc bộ kệ xạ, Mục tiểu thư không có ý kiến chứ? Ngày mai nhất định đến. Mục tiểu Mỹ nói xong, xoay người đi. Nhìn Mục tiểu Mỹ hình bóng, Diệu Ý Lì ánh mắt như có điều suy nghĩ không biết đang suy nghĩ gì. Công chúa Diệu Ý Lì, tại sao phải cầm ngọn lửa cháy mạnh đấu khí đi ra làm tiền đặt cuộc? Henry cùng Mục tiểu Mỹ dẫn người đi sau này, chần chờ một chút, không nhịn được hỏi. Ngọn lửa cháy mạnh đấu khí mặc dù không phải là cái gì cao cấp đấu khí, nhưng quả thật thuộc về Henry gia tộc tất cả. Cống hiến cho liền gia tộc Tử Kim Hoa, cũng là bây giờ câu lạc bộ kệ xạ lợi hại nhất một loại đấu khí. Diệu Ý Lì thành tựu gia tộc Tử Kim Hoa công chúa, có lẽ coi thường, nhưng là Henry thành tựu tập luyện người, nhưng bảo bối không được. Cái này không cần ngươi để ý tới. Công chúa Diệu Ý Lì xem hắn mắt, bình thản nói xong, xoay người mang người rời đi. Henry ở sau lưng sắc mặt khó coi chặt chặt nắm quả đấm một cái, nhưng là rất nhanh lại lỏng ra, thay quần áo cười làm lành mặt, bước nhanh đuổi theo, cái này cây bắp đùi ném không thể. Có thể đây chẳng qua là tạm thời, chuyện sau này, có ai có thể nói chính xác đây? Tiểu Mỹ, ngươi có nắm chắc thắng cái đó tím tóc gái Tây mà sao? Phương Quả Hương đi theo Mục tiểu Mỹ phía sau, hỏi. Mục tiểu Mỹ lắc đầu nói, không có đánh qua, có thể hay không thắng, đánh ngươi không thể nói. Còn như Mục tiểu Mỹ thực lực, đến trình độ nào, dù là liền liền Triệu Nhã Phương cùng Phương Quả Hương các nàng cũng không biết. Hải Thành Đại học bên này, đối với Mục tiểu Mỹ tu luyện, một đường mở đèn xanh, chỉ cần nàng yêu cầu. Mà hải đại bên này lại có tài nguyên, toàn lực cung ứng, công pháp, kỹ thuật, sân, bồi luyện, cùng đều không có vậy thiếu. Thầm bên trong, tập đoàn băng hồn trong phòng thí nghiệm sản xuất linh năng, phần trăm 80 cũng đưa đến Mục tiểu Mỹ nơi này, cung cấp nàng hấp thu tu luyện, có thể nói, Mục tiểu Mỹ là trên thế giới, sớm nhất trực tiếp hấp thu linh năng tiến hành tu luyện võ giả một trong. Thật không có chắc chắn, vẫn là giả không chắc chắn. Nếu là thật không có chắc chắn, vậy chúng ta cũng không đánh cuộc. Dù sao lại không có tổn thất gì. Triệu Nhã Phương tiếp lời nói. Dù sao đối phương là nước Anh quý tộc uy tín lâu năm, hơn nữa còn là thế lực thần bí ở giữa quý tộc uy tín lâu năm, không phải tốt như vậy trêu chọc. Mục tiểu Mỹ mỉm cười nói, ngươi cũng nói, bỏ mặc thắng thua, dù sao lại không có gì tổn thất, tại sao không đánh cuộc rồi. Có người phụng bồi ta nghiệm chứng một chút, xem ta rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, hoặc là có nhiều kém, cũng không phải là chuyện tốt sao. Mục tiểu Mỹ tự tin sức rốt cuộc tới từ nơi nào. Triệu Nhã Phương cũng tốt, Phương Quả Hương cũng tốt, các nàng đều biết là tới từ nơi nào, cho nên cái này căn bản là không tính là bí mật gì. Chương 661, sân chơi. Buổi sáng khỏe. Nhìn Tô Phỉ Nhi, Lý Trí không nhịn được sững sốt một chút, cười gật đầu nói, buổi sáng khỏe, ngày hôm nay rất đẹp. Cảm ơn. Tô Phỉ Nhi mỉm cười, lên xe. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, quay đầu nhìn về bốn phía liếc nhìn, sau đó cùng ngồi xuống đi lên. Lên đường, sân chơi. Tuân lệnh. Tiểu Băng bắt đầu tiếp quản xe chạy. Tô Phỉ Nhi cùng Lý Trí ngồi ở xe phía sau, Lý Trí nhìn nàng, tò mò hỏi, có thể hỏi ngươi một chuyện không? Hỏi đi. Tô Phỉ Nhi như không có chuyện gì xảy ra gật đầu nói. Lý Trí cười nói, theo lý thuyết, các người Tô gia đã như vậy có tiền, tại sao ngươi Tô đại tiểu thư còn cùng một mê tiền đúng vậy? Tô Phỉ Nhi không nhịn được lật một cái trắng, tức giận hỏi ngược lại, ngươi con mắt kia gặp ta giống như mê tiền. Không mê tiền. Ban đầu tại sao suy nghĩ một chút tay, đem cá viên vui vẻ chiếm làm của mình. Lý Trí nói. Tô Phỉ Nhi nhíu mày lại, trầm mặc một hồi mới lên tiếng, cái này cùng có không có tiền, cũng không có quan hệ, ngươi bây giờ cũng đặc biệt có tiền, nếu như có thứ tốt đặt ở trước mắt ngươi, ngươi sẽ làm gì? Chiếm hữu dục vọng là loài người bản tính, điểm này ai cũng không thay đổi được, ta cũng không phải là thần tiên. Lý Trí nhún vai một cái, đối với Tô Phỉ Nhi nói, vừa không đồng ý cũng không phản bác, không sai, chiếm hữu dục vọng quả thật ai cũng có, nhưng không hề chỉ cần là đồ tốt, mọi người đều phải chiếm làm của mình. Ta thích nữ nhân có dạ tâm, giống vậy, đánh người ghét lòng tham không đáy người phụ nữ. Lý Trí lẩm bẩm nói. Tô Phỉ Nhi nhìn Lý Trí, cười một cái, hỏi ngược lại, hai người bây giờ, có cái gì khác biệt sao? Khác biệt? Có lẽ không có chứ. Nhưng là sở thích bất đồng, làm sao đánh giá, liền xem Lý Trí mình. Tại sao phải tới sân chơi chơi đây? Lý Trí đổi chủ đề, cười hỏi, suy nghĩ một chút lại nói, giống như ngươi như vậy đại tiểu thư, bất luận muốn đi nơi nào chơi, khi nào đi, đều sẽ có người phụng bồi ngươi chứ. Đúng vậy. Tô Phỉ Nhi gật đầu, nhìn phía ngoài cửa xe, bình tĩnh nói, không chỉ là ta muốn khi nào đi, cho dù là ta muốn một tòa, chỉ thuộc về chính ta tư nhân sân chơi cũng có thể ngay tức thì có người mua cho ta, có thể vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Không có sung sướng sân chơi, vắng lặng lại khủng bố. Thiếu yêu. Lý Trí cười lẩm bẩm hai chữ. Tô Phỉ Nhi quay đầu lại, nhìn Lý Trí lắc đầu nói, không, ta không hề thiếu yêu, vừa vặn ngược lại, rất nhiều người đều nguyện ý yêu thích ta, thậm chí là lấy lòng ta, bao gồm ta người thân, người nhà, thậm chí còn cha ta. Vậy còn có thể kêu yêu sao? Lý Trí nhíu mày lại, nói, vậy tại sao ngươi còn muốn tới sân chơi chơi? Bởi vì muốn đến nhà, ta từ nhỏ đến lớn, chỉ ghé qua sân chơi một lần, ngươi tin không? Tô Phỉ Nhi bình tĩnh nói. Không tin. Lý Trí lắc đầu. Tô Phỉ Nhi nói, một lần kia, ta cùng cha mẹ, cùng đi, cảm giác thật vui vẻ, nhưng cũng chỉ có một lần kia, một lần duy nhất. Sau khi nói xong, Tô Phỉ Nhi cũng không ở lời nói. Lý Trí nhún vai một cái, cũng không truy hỏi cái gì, mọi người đều là có câu chuyện người, có chút câu chuyện nguyện ý cùng người chia sẻ, mà có chút câu chuyện, nó chỉ thích hợp thả ở trong lòng bên trong, mình trở về chỗ, nói ra ngược lại sẽ biến chất. Muốn không muốn bao tràng. Sắp đến sân chơi lúc này, Lý Trí nhìn Tô Phỉ Nhi cười mỉa hỏi. Bây giờ chỉ cần là tiền có thể giải quyết sự việc, vậy thì đều không kêu sự việc, hết lần này tới lần khác bất kể là Lý Trí, vẫn là Tô Đại Tiểu Thư, hai người cũng không phải là người thiếu tiền. Không. Tô Phỉ Nhi nghiêm trang lắc đầu nói, ta thích sân chơi bên trong tiếng cười nói, thiếu cười vui đám người sân chơi, chính là địa ngục. Lý Trí cười nói, cái này ta không hiểu được, phải, vậy chúng ta ngày hôm nay liền làm cái du khách thông thường. Đinh, phát hiện mảnh ghép, mời ký chủ tiến hành thu thập. Mảnh ghép. Nghe trong đầu tinh vân máy chủ thanh âm, Lý Trí không nhịn được sững sốt một chút, mới vừa xuống xe, liền nhận được nhắc nhở. Lý Trí roi mắt nhìn sang, sân chơi bên ngoài đều là người, nhưng là nào có cái gì mảnh ghép. Cũng không tự mình nói, thứ gì là mảnh ghép, để cho mình thu thập cái quái gì à? Thế nào? Tô Phỉ Nhi nghi hoặc nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí lắc đầu một cái, vật này không có biện pháp giải thích, cũng giải thích không rõ, chỉ có thể thầm bên trong phân phó Tiểu Băng, chú ý bốn phía. Không có sao, đi thôi. Lý Trí cùng Tô Phỉ Nhi cùng nhau xếp hàng mua hai tấm người lớn phiếu, đi vào sân chơi bên trong. Chúng ta đi chơi thuyền hải tặc. Tô Phỉ Nhi từ đi vào vườn trò chơi sau này, cả người đều bắt đầu hưng phấn, kéo Lý Trí cánh tay, vui sướng nói. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười khổ nói, cái gì đó, ta sợ cao, nếu không ngươi lên đi, ta ở phía dưới chờ ngươi. Tô Phỉ Nhi cái miệng nhỏ nhắn phiết liêu phiết, không được, ngươi ngày hôm nay nhất định phải cùng ta chơi, nếu như ta chơi mất hứng, quay đầu khẳng định cũng sẽ không để cho ngươi cao hứng. Như thế bá đạo. Lý Trí cười khổ. Khanh khách. Tô Phỉ Nhi cười nói, không sai, cứ như vậy bá đạo, đi nhanh một chút rồi. Lý Trí không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là đi theo Tô Phỉ Nhi hướng thuyền hải tặc đi tới. Ông chủ, có người theo dõi. Tiểu Băng ở Lý Trí bên thai nhẹ giọng nhắc nhở. Người theo dõi. Lý Trí ánh mắt bình tĩnh hướng bốn phía quét một vòng, thật đúng là có không ít người, cũng chú ý ở hắn cùng Tô Phỉ Nhi trên mình, còn như là vì Lý Trí tới, vẫn là vì Tô Phỉ Nhi tới, vậy thì không thể nói. Nhìn chung quanh một chút, có không có vật gì đặc biệt. Lý Trí gật đầu, thầm bên trong phân phó nói. Mảnh ghép, Lý Trí còn chưa hiểu cái gì là mảnh ghép, tinh vân máy chủ phát ra nhắc nhở, để cho mình thu thập đồ, hẳn ở nơi này cái sân chơi bên trong. Nhanh lên một chút, lang nhằng, có phải hay không cái người đàn ông nha? Tô Phỉ Nhi thúc giục. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, trong lòng lẩm bẩm câu, có phải hay không người đàn ông, nếu không để cho ngươi cảm thụ một chút. Cợt mờ nở. Cùng Tô Phỉ Nhi một khối làm được thuyền hải tặc lên, Lý Trí đột nhiên cảm giác khí tức chung quanh, có chút không bình thường, không nhịn được nhíu mày lại. Chiếc này thuyền hải tặc lên, tại sao chỉ có Lý Trí cùng Tô Phỉ Nhi hai người hơi thở? Hoặc là nói, những người khác, vì cảm giác gì không tới bọn họ tức giận? Người chết? Cũng không đúng à, mới vừa rồi Lý Trí đi vào sân chơi bên trong lúc này, nơi này tuyệt đối không phải một tòa chỗ chết, tức giận rất đầy đủ. Nhưng tại sao hai người ngồi vào thuyền hải tặc lên sau này, liền không cảm giác được chung quanh du khách tức giận liền đâu? Lý Trí khỏe miệng không nhịn được đi lên kiểu vệnh lên, lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu, có chút ý tứ. Người nói gì? Tô Phỉ Nhi xoay đầu lại, nghi ngờ nhìn Lý Trí hỏi. Không nói gì. Lý Trí cười lắc đầu. Tô Phỉ Nhi cũng không có cảm giác được chung quanh dị thường, cao hứng nói, yên tâm đi, sẽ không rơi xuống, cái này chơi rất khá nha. Ngươi không phải sẽ tới qua một lần sân chơi sao? Lý Trí buồn bực hỏi. Tô Phỉ Nhi liếc mắt hắn, không phản ứng hắn. Chương 662, giả tưởng lãnh vực. Thuyền hải tặc lên, một mảnh tiếng cười nói, người chung quanh, đều đang đợi nó khởi động. Không cần phải sợ, không có chuyện gì nha, rất an toàn, sẽ không rơi xuống. Tô Phỉ Nhi ngoài miệng lẩm bẩm, nhưng mà tay nhưng ước chừng nắm tay Lý Trí cổ tay, để cho Lý Trí khóc cười không thể. Lý Trí ngược lại là một chút ý sợ cũng không có, nhưng là Tô Đại Tiểu Thư nhưng thật giống như rất khẩn trương vậy. Hoan nghênh đi tới, biển chết trong thuyền, ta là các ngươi thuyền giải, Tom Tiến Sĩ. Một cái thình lình thanh âm, truyền vào tất cả mọi người trong lỗ thai. Tô Phỉ Nhi sững sốt một chút, quay đầu nhìn về Lý Trí nhìn tới. Lý Trí nhún vai một cái, cười khổ nói, xem ta làm gì, đánh ngươi là lần đầu tiên chơi. Biển chết trộm thuyền sao? Hê hê, Lý Trí hướng bốn phía nhìn sang, một mảnh sương mù, thật giống như đem cảnh tượng chung quanh cũng bao phủ, người vây xem chung quanh nhóm cũng đều không thấy. Thật giống như có điểm không đúng mà nha. Tô Phỉ Nhi nhíu mày lại, nhẹ giọng nói. Lý Trí cười nói, không thoải mái sao? Ngươi không cảm thấy, như vậy thuyền hải tặc, mới có thể càng có ý tứ một chút sao? Dĩ nhiên không thoải mái, Tô Phỉ Nhi cũng có thể cảm giác được không bình thường, vậy Lý Trí có thể không cảm giác được. Tại sao sẽ như vậy, Lý Trí tạm thời cũng không thể nói. Dù sao thuyền hải tặc lên, bây giờ chỉ có mình cùng Tô Phỉ Nhi hai người hơi thở, chung quanh những người khác, đều là giả, hoặc là nói, là không có sống. Tiểu Băng, có thể nhìn ra vấn đề ở chỗ nào sao? Lý Trí hỏi. Tiểu Băng cũng không có xuất hiện, mà vang lên thanh âm chẳng qua là cơ giới trí năng Tiểu Băng, ông chủ. Ngài bây giờ ở đặc thù địa vực, tín hiệu hoàn toàn cô lập, tạm thời liên không nhận được băng hồn trí năng máy chủ, không cách nào đem hữu hiệu số liệu chuyển tới, mở tinh tế đồng hồ đeo tay tự thân số liệu vận hành. Không có tín hiệu. Lý Trí nhíu mày lại. Cái gì không có tín hiệu? Tô Phỉ Nhi nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí nghiền ngẫm cười nói, có người đem chúng ta bao vây thuyền hải tặc lên. Vậy người chung quanh đâu? Tô Phỉ Nhi cau mày, kinh ngạc hỏi. Người. Lý Trí cười hướng chung quanh nhìn sang. Nói, ngươi nhìn một chút, chung quanh còn có ai không? Tô Phỉ Nhi quay đầu lại, bốn phía mới vừa rồi còn đều là du khách, bây giờ nhưng một cái đều không thấy, cũng không có bất kỳ tiếng thở. Người đâu? Tô Phỉ Nhi xoay đầu lại, nhìn Lý Trí khó tin hỏi. Lý Trí cười nói, căn bản liền không người. Có thể mới vừa rồi rõ ràng. Lý Trí lắc đầu, ảo ảnh đi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ nha, muốn không muốn đi xuống? Tô Phỉ Nhi nhìn Lý Trí, cái này chàng trai trẻ. Thật giống như một chút cũng không khẩn trương. Đi xuống. Lý Trí cười nhìn nàng, nói, như thế chuyện đùa, tại sao phải đi xuống, lên tất cả lên, đương nhiên là muốn thể nghiệm hoàn sau này hay nói. Biển chết trộm thuyền sắp khởi động, các người đều chuẩn bị xong chưa? Cái thanh âm kia lại truyền tới. Lý Trí cười nói, chớ nói nhảm nhiều như vậy, đều chuẩn bị xong, nhanh chóng khởi động, một hồi cũng nên buổi trưa, như thế dài dòng, chủ các ngươi không trừ tiền lương sao. Ẩm. Thuyền hải tặc sông thẳng Vân Tiêu. À, Tô Phỉ Nhi nắm Lý Trí cánh tay, điểm cao bối hô to kêu to lên, nhắm mắt lại, dáng vẻ muốn hụ chết. Lý Trí không hề sợ cao, nhưng là hắn có thể cảm giác được, bây giờ hai người thật ngồi ở thuyền hải tặc lên cách mặt đất lên. Đại khái vọt tới 1.000 thước trời cao, thuyền hải tặc đột nhiên ngã lộn lại, trực tiếp lại đi xuống hết đi. Má ơi! Cảm thụ gió lớn từ mặt mũi thổi qua, Lý Trí nhưng không có một chút điểm sợ, chẳng qua là có chút tò mò, đây rốt cuộc thứ gì hả? Liền cái này! Còn có kích thích hơn chưa? Nghe bên thai Lý Trí lầm bầm thanh, Tô Phỉ Nhi cũng muốn một cước đem hắn cho đạp xuống, mình cũng đặc biệt go khẩn trương chết, hắn đến tốt, cùng một người không có chuyện gì vậy. Đo lường cao độ. 100m. Tinh tế đồng hồ đeo tay tiếng máy. Lý Trí không biết sẽ không trực tiếp đụng tới mặt đất lên, đem mình cùng Tô Phỉ Nhi cho té chết, làm như vậy, liền quá nhàm chán. Hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Chúng ta sẽ chết sao? Tô Phỉ Nhi kéo Lý Trí hỏi. Lý Chí đột nhiên vui vẻ cười to đứng lên, xoay đầu lại nhìn Tô Phỉ Nhi hỏi, ngươi rất sợ chết sao? Tô Phỉ Nhi mở mắt ra, nhìn Lý Chí hỏi, chẳng lẽ ngươi không sợ hãi cái chết? Không sợ. Lý Chí cười nói, chết có gì phải sợ, ta chỉ sợ không biết sợ hãi, cái này thuyền hải tặc có chút ý tứ, ngươi tìm người làm chứ? Tô Phỉ Nhi sững sốt một chút, ngươi đang nói gì, ta làm sao nghe không hiểu chứ? Ta lại không đốc. Lý Chí nhún vai một cái, cười nói, chứ ngươi, còn biết có người khác sao, phải biết nhưng mà ngươi nếu không phải là kéo ta tới sân chơi, ta cũng biết ngươi Tô Đại Tiểu Thư không ấn hảo tâm gì, bất quá, điểm nhỏ này điều điều, còn không dọa được ta. Ngươi đang nói gì? Tô Phỉ Nhi ánh mắt lóe lên một cái. Hê hê, đừng nói 1.800m trời cao, mấy chục ngàn thước trời cao ta cũng dám trực tiếp nhảy xuống, không có ý nghĩa, đổi điểm khác chơi. Lý Chí cười nói. Tô Phỉ Nhi trầm mặc một hồi, mới bình thản hỏi, ngươi là làm sao nhìn ra được? Bởi vì vì cục này gây ra, rất ngây thơ. Lý Chí cười trả lời. Ngây thơ sao? Tô Phỉ Nhi lắc đầu, nói, ta không như thế cho rằng. Cái này tổng giả tưởng liên tiếp hệ thống nhưng mà chúng ta tập đoàn Tô Thị thật vất vả mới lấy được. Giả tưởng liên tiếp hệ thống. Lý Chí có chút hứng thú, cười hỏi, là thứ gì, có thể cùng ta nói một chút sao? Không thể. Tô Phỉ Nhi nụ cười trên mặt biến mất, nắm Lý Chí cánh tay cũng xuề ra. Trung quanh cảnh tượng lại trả lời như lúc ban đầu. Ông chủ, mới vừa rồi ta cùng tinh tế đồng hồ đeo tay giữa tín hiệu bị cưỡng chế cô lập. Tiểu Băng xuất hiện ở Lý Chí bên người, phòng bị nhìn một bên ngồi Tô Phỉ Nhi. Ta biết. Lý Chí gật đầu, vườn trò chơi bên trong lại xuất hiện đám người tung tích, mà Tô Phỉ Nhi cùng Lý Chí ngồi, cũng không phải cái gì thuyền hải tặc, mà là một cái lò xo xích đu, mới vừa rồi bắn đi lên, bây giờ lại rơi xuống trở lại. Ở trên tay ngươi đeo đồ, có thể ngăn cách chung quanh tín hiệu. Lý Chí nhìn Tô Phỉ Nhi trên tay đồ trang sức, tò mò hỏi. Cần ngươi quản. Tô Phỉ Nhi sụ mặt, đem đầu vặn đến một bên, ánh mắt lóe lên, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Lý Chí nhìn nàng. Cười miệng nói, Tô Tiểu Thư, nếu như có thể, ta vẫn là hy vọng có thể cùng ngươi sống chung hòa bình, phải biết, chơi mưu kế, mặc dù ngươi gắng gượng thành thạo, nhưng không nhất định liền có thể thắng được ta. Ngươi muốn thế nào? Tô Phỉ Nhi xoay đầu lại, nhìn Lý Chí hỏi. Lý Chí nhún vai một cái, cười nói, cái vấn đề này, hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng chứ. Tô Tiểu Thư, ngươi muốn thế nào đâu? Không nghi ngờ chút nào, ngày hôm nay nói trắng ra, chính là Tô Đại Tiểu Thư muốn tìm chuyện vui. Cho Lý Chí xếp đặt cái cục, muốn cho Lý Chí chọc cười nàng vui vẻ cũng tốt, vẫn là nói muốn cho Lý Chí xem nàng trong tay công nghệ cao cũng được. Nhưng không nghi ngờ chút nào, chung quanh người theo dõi, thật ra thì đều là tô người tiểu thư tay, không hề nhằm vào Lý Chí mà đến. Ta cũng không muốn thế nào, ngươi muốn cùng tập đoàn Tô Thị hợp tác, chúng ta dù sao phải khám xét ngươi thực lực, đúng không? Tô Phỉ Nhi bình tĩnh nói, cái này giả tưởng lãnh vực là các người có 102 kỹ thuật sao? Lý Chí suy nghĩ một chút. Tò mò hỏi. Đúng, có 102 kỹ thuật. Tô Phỉ Nhi gật đầu. Chương 663, không bình thường. Có thể hay không nói cho ta, là từ nơi nào lấy được? Lý Chí cười hỏi. Không thể. Tô Phỉ Nhi trực tiếp lắc đầu, xua mặt nói, đây là chúng ta Tô gia có 102 kỹ thuật, làm sao có thể nói cho ngươi là làm sao tới, như thế ngây thơ vấn đề, có thể từ ông chủ Lý nói ra, chẳng lẽ ông chủ Lý không cảm thấy buồn cười không? Cũng phải. Lý Chí cười chút nào không tức giận, giả tưởng lãnh vực kỹ thuật Lý Chí trong tay cũng có, nhưng là Tô Phỉ Nhi trong tay hạng kỹ thuật này, tương đối chân quý địa phương, ở chỗ nó có thể phong tỏa ngoại giới tín hiệu, đem người bao vây giả tưởng trong hoàn cảnh. Mảnh ghép. Lý Chí muốn biết Tô Phỉ Nhi trong tay đồ trang sức, có phải hay không tinh vân máy chủ nêu lên mảnh ghép. Ngươi làm gì? Tô Phỉ Nhi giận trợn mắt nhìn Lý Chí, nói, vung ra. Lý Chí đưa tay nắm tay nàng cổ tay. Mới vừa rồi tạo giả tưởng lãnh vực mặc dù có thể vây khốn Lý Chí, phong tỏa chung quanh hết thể tín hiệu, hoàn toàn là bởi vì Tô Phỉ Nhi nắm Lý Chí cánh tay. Hẹp hòi đi rồi, sờ một cái lại không chết được, mới vừa rồi ngươi còn đang nắm ta cánh tay, cầm đợi thật lâu đâu. Lý Chí cười nắm tay lòng ra. Nói chính xác, Lý Chí mới vừa rồi là sờ một cái, Tô Phỉ Nhi trên cổ tay mang theo vòng tay, kết quả trong đầu tinh vân máy chủ cũng không có bất kỳ nhắc nhở, hiển nhiên cái món này dụng cụ. Cũng không phải là tinh vân máy chủ muốn Lý Chí tìm kiếm mảnh ghép, mà Lý Chí là đến sân chơi sau này, mới nhận được tinh vân máy chủ nhắc nhở, nếu như mảnh ghép ở Tô Phỉ Nhi trên mình, buổi sáng mới vừa lúc gặp mặt, nên có nhắc nhở mới đúng. Nhìn Lý Chí cau mày, Tô Phỉ Nhi nói, không có ý nghĩa, chuẩn bị tốt thời gian dài, đều không hủ được ngươi. Ngươi muốn dùng hạng kỹ thuật này, cùng tập đoàn băng hồn hợp tác. Lý Chí bình thản hỏi. Tô Phỉ Nhi gật đầu nói, không sai, loại này giả tưởng lãnh vực kỹ thuật có thể ứng dụng vào dân sự lãnh vực, cũng có thể ứng dụng vào lĩnh vực quân sự, có thể mở rộng giá trị lớn vô cùng, ngươi chẳng lẽ không có hứng thú sao? Phải nói hứng thú, là có một chút. Lý Trí gật đầu, nói, này chỉ có thể coi như là giả tưởng inter một số, loại kỹ thuật này cũng không biết là các người Tô gia có một không hai. Giả tưởng inter. Tô Phỉ Nhi nhíu mày lại. Lý Trí gật đầu, từ lò xo trên xích đu xuống, bình tĩnh nói, đúng, giả tưởng inter, cụ thể coi như, ngươi này chỉ có thể coi như là một cái mô hình nhỏ giả tưởng cục vực võng, không, lưới cũng không tính, ngươi đây là đều là ảo ảnh, phải ngươi đi vào, mới có thể khởi động, còn chân chính giả tưởng inter là cơ thể con người tinh thần lực tiến vào. Tô Phỉ Nhi đối với Lý Trí nói, cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng, nàng sở dĩ cầm ra giả tưởng liên tiếp huyền ảnh kỹ thuật chính là muốn dụ dụ Lý Trí, cùng tập đoàn Tô Thị cùng nhau mở rộng loại kỹ thuật này, dĩ nhiên nhất định là muốn tập đoàn Tô Thị cầm đầu, nàng mới chịu đồng ý. Loại kỹ thuật này cũng không đáng tiền. Lý Trí lắc đầu, cười nói, ngược lại ngươi mới vừa rồi phong tỏa truyền tin tín hiệu kỹ thuật cũng không tệ lắm, có không có hứng thú cùng chúng ta băng hồn khoa học kỹ thuật công ty cùng chung một chút. Lúc nói chuyện, Lý Trí ánh mắt như không có chuyện gì xảy ra ở tra xét bốn phía, sân chơi bên trong người rất nhiều, có Tô Phỉ Nhi người, cũng có du khách thông thường. Mà tinh vân máy chủ nhắc nhở để cho Lý Trí thu thập mảnh ghép rốt cuộc là cái gì chứ? Làm sao cái cùng chung pháp? Tô Phỉ Nhi nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí xoay đầu lại, đáp phi sở vấn nói, chỗ hòn này sân chơi, ngươi đã mua lại sao? Đúng, tập đoàn Tô Thị đầu tư. Tô Phỉ Nhi gật đầu. Lý Trí hướng bên kia nhà quỷ đi tới, vừa đi vừa nói, ở trong đó có quỷ không? Cùng ngươi nói tránh sự, có thể hay không không đánh chống lãng? Tô Phỉ Nhi có chút tức giận, thằng nhóc này làm sao chính là không theo như chiêu thức ra bài đâu. Đánh ngươi là đang hỏi ngươi tránh sự. Lý Trí cười một cái. Suy nghĩ một chút nói, băng hồn khoa học kỹ thuật trong tay, nhất định có người muốn kỹ thuật. Hơi dừng lại, lại nói, hơn nữa bây giờ băng hồn khoa học kỹ thuật đang chuẩn bị dẫn đầu, ở Hải Thành trong phạm vi, mắc giả tưởng inter cục bộ thành phố thí điểm, nếu như tập đoàn Tô Thị có hứng thú, có thể tham dự vào. Ngươi muốn tìm tập đoàn Tô Thị hợp tác cái gì? Tô Phỉ Nhi đi theo Lý Trí phía sau hỏi. Còn chưa nghĩ ra. Lý Trí cười nói, ta là muốn cùng cha ngươi trò chuyện một chút, cũng không nói muốn nói với ngươi cái gì. Tô Phỉ Nhi đảo cặp mắt trắng dã, đối phương trong lời này, rất có kỳ thị hiểm nghi. Ta có thể đại biểu cha ta cùng ngươi nói. Lý Trí cười lắc đầu nói, ngươi chẳng qua là có thể đại biểu, nhưng ta còn thì nguyện ý cùng cha ngươi tự mình nói một chút. Tại sao? Tô Phỉ Nhi cô nén muốn bùng nổ xung động hỏi. Bởi vì ngươi quá non nớt. Lý Trí cười nói xong, hướng nhà quỷ phía trên liếc nhìn, cái này nhà quỷ cho Lý Trí cảm giác, có chút không giống tầm thường. Ngươi đại gia. Tô Phỉ Nhi rốt cuộc không nhịn được mắng lên, nàng cũng không phải tốt biết bao nóng nảy, thằng nhóc này dầu muối không vào, có thể trách ai. Giải tán đám người. Lý Trí đột nhiên thu hồi nụ cười trên mặt, dừng lại bên trong hướng Tô Phỉ Nhi ra lệnh. Cái gì? Tô Phỉ Nhi trong chốc lát không phản ứng kịp. Lý Trí mặt không cảm giác nhìn nhà quỷ phương hướng, nói, ta để cho ngươi phân phó thủ hạ, lập tức giải tán sân chơi bên trong đám người. Nguyên nhân? Tô Phỉ Nhi lạnh nhạt nói. Ta cảm thấy ở trong đó có quỷ. Lý Trí trên mặt không có một chút xíu mở ý đùa giỡn. Tô Phỉ Nhi nhìn chằm chằm Lý Trí nhìn biết, mặc dù không có thể chắc chắn hắn nói thật giả, tuy nhiên còn là để phân phó nói, đi, thông báo sân chơi người, ngày hôm nay ngừng buôn bán, có đặc thù tai họa ngầm cần kiểm tu, vé vào cửa giá mua trả lại, bây giờ lập tức thanh tràng. Nếu sân chơi đã bị Tô Phỉ Nhi mua lại, vậy phải thanh tràng rất dễ dàng, tùy tiện mượn cớ liền có thể, còn như các du khách, đặc thù tai họa ngầm bốn chữ liền đuổi, có nguyện ý hay không đều vô dụng. Rốt cuộc thế nào? Tô Phỉ Nhi đi tới Lý Trí bên người, hướng nhà quỷ phương hướng nhìn sang, nghi ngờ hỏi. Lý Trí nói, ngươi không cảm giác được, nhà quỷ bên trong có rất nồng đậm mùi máu tanh mà sao? Mùi máu tanh mà? Đúng. Lý Trí gật đầu, nói, nếu như không giải tán đám người nói, chờ một hồi nhất định là có người xảy ra chuyện tình. Hơi dừng lại, lại nói, đối phương không phải kim đối với người bình thường cùng các người tới. Là tìm ngươi. Tô Phỉ Nhi nghiêng đầu nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí ử lên tiếng. Người nào? Lý Trí lắc đầu nói, tạm thời ta cũng không rõ ràng, đối phương hẳn gắng gượng khó dây dưa, nếu không ngươi cũng rời đi trước đi. Xem nhẹ ta. Tô Phỉ Nhi có chút chưa hài lòng Lý Trí đối với mình thái độ. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, Tiểu Băng, kêu hai đội người siêu năng tới, ngoài ra để cho Hắc Tử an bài nhân thủ, tiếp quản nơi này. Như thế nghiêm trọng. Tiểu Băng hình chiếu giả tưởng xuất hiện ở trước mặt hai người. Ta không biết bên trong có cái gì. Nhưng là cho ta cảm giác, thật không tốt. Lý Chí gật đầu nói. Hải Thành thành phố tập đoàn băng hồn trụ sở chính, cũng là Lý Chí nhà, hắn không muốn có cái gì kinh khủng sự việc, ở trong tòa thành thị này phát sinh. Chương 664, biết rõ cùng tín nhiệm. Phòng ngủ, Mục Tiểu Mỹ cùng Phương Quả Hương, Triệu Nhã Phương ba người ở là một cái phòng xếp, phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp một cần phải đều đủ. Không có biện pháp, vật này hâm mộ không thể, ai kêu bây giờ người ta một đại tiểu thư là đặc thù chiếu cố đám người. Không chỉ là Mục Tiểu Mỹ, Triệu Nhã Phương cùng Phương Quả Hương bọn hắn biểu hiện cùng Thiên Phú cũng đều không kém, nếu không liền nói, vật hợp theo loại, người hợp theo bầy đâu. Tiểu Mỹ, muốn không muốn cho nhà ngươi người đàn ông gọi điện thoại. Trở lại sau này, Triệu Nhã Phương do dự một chút, nhìn Mục Tiểu Mỹ hỏi. Mục Tiểu Mỹ mỉm cười lắc đầu, không được, cho hắn gọi điện thoại làm gì, cũng không phải là cái gì đại chiến, vui đùa một chút thôi, ai thắng đều không phải là rất trọng yếu. Lời là nói như vậy, nhưng là nếu như ngươi thua, vậy nhiều đả kích hải đại khí thế nha, phải biết, ngươi bây giờ nhưng mà hải thành đại học đầu bài nha. Phương Quả Hương lại gần, cười đùa hí hửng nói. Mục Tiểu Mỹ tức giận bạc nàng mắt, cười mang câu, trong miệng chó không mọc ra ngả voi tới. Đầu bài. Nói cùng cái gì là? Hi hi, người ta cũng là vì ngươi tốt sao? Nói sau, ta nói sai rồi sao? Chẳng lẽ ngươi không phải hải đại đầu bài? Phương Quả Hương vừa nói lại nháy mắt một cái. Triệu Nhã Phương tiếp lời nói, ta cảm thấy, hẳn thông báo một tiếng hắn, cũng đã lâu, cũng không gặp người. Hắn có tới hay không, có quan hệ thế nào, hắn tới, ta cũng không nhất định có thể thắng, hắn không đến, ta cũng không nhất định sẽ thua. Mục Tiểu Mỹ nói xong, cười hướng mình trong phòng đi tới. Phương Quả Hương nhìn Mục Tiểu Mỹ hình bóng, giơ tay lên ở Triệu Nhã Phương trên mông đánh một cái tát, nói, ngươi có hay không phát giác một cái vấn đề? Vấn đề gì? Triệu Nhã Phương nhìn nàng mắt, hỏi. Phương Quả Hương thần bí hề hề nói, Mục Tiểu Mỹ càng ngày càng có tự tin liền nha. Nói xong, nàng cũng trở về mình trong phòng đi, một căn hộ ba cái gian phòng, vừa vặn các nàng một người một cái, không cần đánh nhau. Triệu Nhã Phương trong lòng có chút không phải mùi vị, nàng nhìn ra Mục Tiểu Mỹ càng ngày càng tự tin, có thể mình cũng rất kém sao. Thầm bên trong thật ra thì nàng cũng ở đây cùng Mục Tiểu Mỹ so tài, từ tu luyện, đến luyện công, nhưng là thật giống như không có hạng nhất là có thể mạnh hơn đối phương. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Mục Tiểu Mỹ liền so mình xuất sắc, mình so nàng kém tới chỗ nào? Rất lâu, Triệu Nhã Phương trong lòng đều không phải là rất chịu phục. Loại cảm giác này cũng không biết là từ khi nào thì bắt đầu có, lúc ban đầu lúc này nàng tuyệt đối không phải cái ý nghĩ này. Có lẽ, đều là bởi vì cái đó ghét, đáng giận người đàn ông túi đi. Có lúc, Triệu Nhã Phương cũng cảm giác được mình gắng gượng thất bại, nhưng có lúc, nàng lại không khống chế được mình, khống chế không tự mình đi mớn, không khống chế được mình đi leo so, không khống chế được mình ghen tị Mục Tiểu Mỹ. Hết thảy các thứ này, nàng biết Mục Tiểu Mỹ cũng cảm giác được, cũng đều biết, hai người ồn ào qua, nháo qua, thậm chí đỏ qua mặt, nhưng là rất nhanh lại sẽ cùng tốt. Có lẽ, người đàn ông bây giờ thứ tình cảm này kêu tình nghĩa anh em, con cái người bây giờ, loại cảm giác này kêu bạn gái thân. Triệu Nhã Phương cắn răng, hướng Mục Tiểu Mỹ gian phòng đi tới. Ta cũng biết ngươi sẽ đến. Mục Tiểu Mỹ đang ở trong phòng thay quần áo, hướng về phía tiến vào Triệu Nhã Phương cười nói. Triệu Nhã Phương đảo cặp mắt trắng dã, không vui nói, đó cũng không, ngươi cũng sắp thành ta con run trong bụng, ta suy nghĩ gì, làm gì, không cần ta nói, ngươi đều biết. Vậy nói rõ chúng ta bây giờ ăn ý. Mục Tiểu Mỹ mặc lên quần áo, xoay người lại, cười nhìn nàng, ngươi thật ra thì so với ai khác cũng hiểu, chính là không có biện pháp thuyết phục mình. Ta chỉ cần có thể thuyết phục ngươi là đủ rồi. Triệu Nhã Phương hừ một tiếng, ngửa đầu giường ở Mục Tiểu Mỹ trên giường, lẩm bẩm nói, vấn đề là, ta căn bản là không thuyết phục được ngươi. Đầu óc chết mà. Mục Tiểu Mỹ cười mắng. Triệu Nhã Phương tức giận ở Mục Tiểu Mỹ trên giường duỗi chân, đập thình thịch, à a hô to kêu to, cùng một chói chân gà ác vậy. Mục Tiểu Mỹ cười nhìn nàng, cũng không để ý nàng. Tại sao ta đần như vậy chứ? Triệu Nhã Phương dừng lại có chút cáu nỗi nói. Ngươi đần. Mục Tiểu Mỹ cười nói câu, ngươi thật ra thì so với ai khác cũng thông minh. Xoay người đi ra phía ngoài. Phương Quả Hương trên ghế salon ở phòng khách, xoay đầu lại hỏi, bà điền kia lại quất. Mục Tiểu Mỹ cười nhún vai một cái. Chị Tiểu Mỹ, ta thật phục ngươi nha, Triệu Nhã Phương như thế trắng trợn muốn làm chuyện xấu, ngươi còn có thể dung túng nàng. Phương Quả Hương hướng Mục Tiểu Mỹ nháy mắt một cái, cười đùa nói. Triệu Nhã Phương đó đã là Tư Mã Chiêu Tâm người đi đường đều biết, người sáng suốt ai có thể không nhìn ra à? Mục Tiểu Mỹ ngồi vào trên ghế salon, cười nói, muốn không thế nào làm. Đánh nàng một lần, vẫn là mắng nàng một lần. Ngươi cảm thấy giống như nàng cái loại đó da thô thịt dày người, sẽ quan tâm sao? Hi hi, cũng phải nha. Phương Quả Hương cười đùa, lầm bầm câu, có lúc, đánh ngươi thật hâm mộ nàng đâu. Hâm mộ có ích lợi gì, nàng thích dám đi truy đuổi, ngươi thích, cũng đi truy đuổi sao. Mục Tiểu Mỹ cười khích lệ nói. Phương Quả Hương bĩu môi, nhỏ giọng nói, ta lại không giống nàng dày như vậy ra mặt, có thể cái gì cũng không quan tâm. Ta không phản đối, vậy thì không quan hệ rồi. Mục Tiểu Mỹ cười nói. Phương Quả Hương nhìn Mục Tiểu Mỹ nghiêm nghị nói, chị Tiểu Mỹ, ngươi đây là đang đùa lửa, có biết hay không, nói không chừng sau này thì sẽ đốt chính ngươi. Phốc suy. Mục Tiểu Mỹ cười duyên lên, hỏi ngược lại, ta là cái loại đó cô gái ngốc sao? Yên tâm đi, ta so các người nghĩ nhiều hơn, nhìn xa hơn. Ngươi cảm thấy, không có các người, hắn cũng sẽ không có phụ nữ khác. Nói cách khác, dù là cho dù có các người, hắn cũng sẽ không có nữ nhân khác sao? Không thể nào, ta so các người cùng càng rõ hắn, hắn cái loại đó tính tình, không người có thể thuần phục, ta không được, các người cũng không được. Vạn nhất đâu? Phương Quả Hương phản bác một câu. Mục Tiểu Mỹ mỉm cười nói, có lẽ có người phụ nữ có thể, nhưng tuyệt đối không phải ta, cũng không biết là các người. Tại sao? Phương Quả Hương có chút không tin ta hỏi. Đạo hạnh không đủ nha. Mục Tiểu Mỹ đi theo Lý Trí lâu như vậy, hắn là dạng người gì, không có ai so nàng cùng rõ ràng hơn. Nếu như có ai muốn cùng hắn cả cuộc đời, lại muốn hai chân song phi, không mang theo người khác chơi, vậy khẳng định là không thể thực hiện được. Hắn dạ tâm, không có người nào đơn độc người phụ nữ, có thể thuần phục. Có lẽ một đám nữ nhân, cũng không thấy được có thể xuyên được hắn. Duy nhất có thể làm, chính là để cho hắn đi hồ làm, bên ngoài một mảnh trời, trong nhà một mảnh trời, mắt không gặp lòng không phiền. Ban đầu Mục Tiểu Mỹ cũng từng nghĩ tới, phải đi Lý Trí bên người, giúp hắn làm một ít chuyện tình, sau đó, cái đó ý niệm rất nhanh lại bị nàng bỏ đi. Bởi vì nàng biết, cũng không phải là đi theo Lý Trí bên người, là có thể xuyên được hắn lòng. Cũng không phải cách nàng xa, là có thể bị hắn quên. Đi vào trong lòng người, vĩnh viễn sẽ nhớ. Mục Tiểu Mỹ bây giờ phải làm, chính là cố gắng làm xong mình, tăng lên mình, sao vì đối phương phiền toái. Trước kia không biết cái thế giới này bao lớn, hết ngồi đáy giếng. Nhưng là bây giờ hiểu, cái thế giới này rất lớn, bất kể là hắn, vẫn là mình, cần phải làm sự việc, cũng rất nhiều. Có một ngày, hắn ở cần mình lúc này, Mục Tiểu Mỹ hy vọng mình có thể đứng ra, cho đối phương chống lên một mảnh trời không trung, có thể để cho hắn một chút cơ hội thở dốc, đủ để. Chương 665, quét nhìn thấu. Lý Trí đứng tại chỗ, mắt nhìn trước mặt nhà quỷ, cái này mảnh sân chơi ở thành phố ngoại ô, mà nhà quỷ là xây ở một tòa núi nhỏ phía dưới, thông qua nhà quỷ. Có thể đi vào đến núi nhỏ thủ phủ, bên trong là bị nhân công móc sạch. Nhìn ra được gì? Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Tô Phỉ Nhi không nhịn được hỏi nhỏ. Lý Trí lắc đầu nói, cái gì cũng không nhìn ra. Tô Phỉ Nhi đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, không nhìn ra, vậy ngươi còn ngu nhìn chằm chằm bên kia nhìn cái gì? Đại khái một cái tới giờ, Lý Trí cứ như vậy đứng nhìn cái đó nhà quỷ, không nhúc nhích một chút. Tô Phỉ Nhi cũng là kiên nhẫn tốt, cứng rắn liền phụng bồi hắn đứng đợi thật lâu. Sân chơi bên trong đám người, đã bị thanh tràng, Tô Phỉ Nhi người trong ngoài kiểm tra thật nhiều lần, chắc chắn không có người nào. Thậm chí bao gồm nhà quỷ bên trong, Tô Phỉ Nhi thủ hạ đều đi vào kiểm tra qua, cũng không có phát hiện phát sinh cái gì bất ngờ. Cho nên Tô Phỉ Nhi đang suy nghĩ, thằng nhóc này là không phải cố ý hô to mình đâu. Ta đang suy nghĩ chuyện gì? Lý Trí cau mày nói. Tô Phỉ Nhi hỏi ngược lại, ngươi muốn cái quái gì hả? Đừng thiết lập làm quỷ, người ta đã vào quỷ bên trong nhà đi kiểm tra qua. Bên trong không có gì cả. Chỗ hòn này sân chơi, ngươi là lúc nào mua lại? Lý Trí không để ý Tô Phỉ Nhi nói, mà là hỏi. Có chừng nửa năm liền đi, làm sao? Tô Phỉ Nhi suy nghĩ một chút nói. Lý Trí lắc đầu, nói, ta là đang suy nghĩ, đối phương là cố ý đem địa phương để ở chỗ này, vẫn là trước kia rất sớm, nơi này thì có những thứ này. Ngươi rốt cuộc đang nói gì nha? Tô Phỉ Nhi cắn răng nghiến lợi, cũng muốn nhấc chân hướng Lý Trí trên ngông, hung hãn đá lên một cước. Lý Trí cau mày, không phản ứng hắn, ngẩng đầu nhìn xem mặt trời, mắt thấy cũng nhanh muốn buổi trưa. Tiểu Băng, chúng ta người tới sao? Lý Trí hướng Tiểu Băng hỏi. Đã đến. Tiểu Băng gật đầu, nơi này là Hải Thành, Lý Trí địa bàn, cho nên muốn điều khiển nhân viên rất dễ dàng. Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi, có không có cách nào, làm qua một cái toàn bộ tin tức bản đồ đi ra. Ánh sáng tím ít quét xem có thể không? Tiểu Băng biết Lý Trí đang hỏi cái gì, nháy mắt một cái nói. Lý Trí gật đầu nói, có thể, phụ trợ nhiệt thành giống như, ta sẽ đối chỗ hòn này nhà quỷ, cùng với cả ngọn núi cùng dưới đất 200 mét, tiến hành quét xem. Vậy cần một ít dụng cụ mới có thể làm được. Tiểu Băng nói, cần phải bao lâu? Lý Trí hỏi. Tiểu Băng sau khi suy tính nói,

khắp nơi tràn đầy linh năng, mà loài người có thể dựa vào linh có thể tiến hành tu luyện, vậy động vật tại sao không thể đâu? Tô Phỉ Nhi trợn to hai mắt nói, ý ngươi là nói, con giun sinh ra nào đó không thể dự đoán biến dị. Đầu mới sẽ biến thành lớn như vậy. Có phải hay không con giun còn là một ẩn số đâu, Tiểu Băng cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Lý Trí cắt đứt hai người đối thoại, bình thản nói. Suy đoán. Tô Phỉ Nhi cau mày, nghi ngờ nói, nhưng là loại này suy đoán, cũng có phần để cho người cảm giác thật không tưởng tượng nổi chút chứ. Không tưởng tượng nổi. Lý Trí cười một cái, lắc đầu lầm bầm câu, gần đây ngươi cảm giác được chuyện không thể tưởng tượng nổi, còn thiếu sao? Cái thế giới này, đã cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Phía sau một câu nói này, Lý Trí hình như là đang lầm bầm lầu bầu. Tô Phỉ Nhi trầm mặt xuống, nhìn càng ngày càng nhiều quét nhìn thấu đi ra ngoài bản đồ, trong nội tâm không chịu thua kém đang run rẩy. Sân chơi nhà quỷ dưới lòng đất, tại sao phải có những thứ này tồn tại? Nhiều như vậy rầm rạp chẳng chịt lối đi, hiển nhiên không phải cái nào sinh vật có thể làm ra, tại sao trước, sân chơi nhân viên không có phát hiện qua? Chúng rốt cuộc muốn làm gì? Tô Phỉ Nhi chần chờ một chút, hỏi nhỏ, giả thiết những lối đi này, thật là một loại sinh vật không biết làm ra, có thể bọn chúng mục đích thì là cái gì chứ? Lý Trí lắc đầu, cười nói, hoặc có lẽ là vì muốn ăn người đi. Tô Phỉ Nhi chau mày nói, nhưng mà sân chơi bên trong, cũng không có phát sinh qua bất ngờ à? Bây giờ không có, nhưng là không có nghĩa là sau này sẽ không phát sinh. Lý Trí xem nàng mắt, bình tĩnh nói, chúng ta có đầy đủ trí khôn, biết thả dây dài, câu cá lớn, vậy ngươi làm sao liền có thể khẳng định, chúng không hiểu được thả dây dài câu cá lớn ý tưởng đâu. Vậy không là được yêu sao? Tô Phỉ Nhi nói, đúng vậy, chính là yêu. Lý Trí cười gật đầu, thật ra thì thành yêu động vật, trước kia cũng không phải là không có, ở thời đại lớn không có hạ xuống trước, trên trái đất bản thân liền tồn tại một loại tương tự với yêu động vật, mọi người gọi như vậy động vật vì linh thú. Ông chủ, ngươi mau xem. Tiểu Băng đột nhiên ở bên cạnh, lớn tiếng nhắc nhở nói. Lý Trí quay đầu lại, quét nhìn thấu đi ra ngoài dưới đất hình ảnh, tới dưới đất có chừng 150 cỡ 10m, lúc này trong lòng đất đột nhiên xuất hiện một cái khổng lồ không gian rất lớn. Có mấy chục mét như vậy cao, rộng rãi trong chốc lát còn dò xét không ra. Là quái thu ổ sao? Tô Phỉ Nhi thanh âm mang theo mấy phần run rẩy hỏi. Lý Trí thu hồi nụ cười trên mặt, lắc đầu nói, có phải hay không quái thu ổ, tạm thời còn không biết, nhưng là cái này không gian, hẳn không phải là thứ gì moi ra. Đúng. Tiểu Băng từ một bên tiếp lời nói, đây là một cái thiên nhiên dưới đất hang động đá vôi, hình thành thời gian rất sớm, ít nhất có hơn 100 triệu năm. Hẳn có thể truy tố đến băng hà thời đại trước kia, hơn nữa cái này hang động đá vôi rất lớn, chúng ta bây giờ quét xem đi ra ngoài hình ảnh, có lẽ chỉ có nó rất nhỏ một số. Lý Trí gật đầu nói, khó trách bên trong có thể chứa được lớn như vậy đầu đồ, ta mới vừa rồi còn đang buồn bực, nếu những thứ này, không đến trên đất vụ mồi, sẽ đi chỗ nào sinh hoạt đâu, bây giờ hết thể nghi ngờ đều có thể nên nhận nhi giải. Thật ra thì ở Lý Trí trong lòng còn có một cái bất ngờ, dưới đất hang động đá vôi không gian lớn như vậy, đồ vật bên trong. Tại sao còn muốn đào nhiều như vậy lối đi, nhưng cho đến bề mặt quả đất mà thôi, không hề bỏ ra ngoài đâu. Tích tích tích. Do xét tảo miêu nghi khí, phát ra nhắc nhở tính tiếng vang. Chuyện gì xảy ra? Lý Trí không biết loại này nhắc nhở tiếng vang, đại biểu cái gì? Tiểu Băng mặt không cảm giác nói, ánh sáng tím ít tham chắc nghi khí, ở dưới đất phát hiện đặc thù vật phẩm. Đặc thù vật phẩm. Lý Trí nhíu mày lại. Đúng, đặc thù vật phẩm, hoặc giả là nào đó mỏ sắt, hoặc giả là nào đó kiện binh khí. Hoặc giả là cái gì hợp kim, cụ thể tạm thời đánh ngươi không nói rõ ràng, nhưng là chúng ta hiện tại sử dụng loại này ánh sáng tím ít tham chắc nghi, đá bình thường, bao gồm mỏ sắt, sắt thép, đợi một chút kim loại, hoặc là phổ thông mỏ sắt hợp kim, đều có thể dò xét qua đi, chỉ có gặp phải hình hào cường độ vượt qua nó giới hạn vật phẩm lúc này mới có thể phát ra báo động. Tiểu Băng giải thích nói. Lý Trí nói cách khác, ở dưới đất hang động đá vôi bên trong, phát hiện cái gì ánh sáng tím ít tham chắc nghi dò xét không đi qua đồ. Đúng vậy. Tiểu Băng khẳng định gật đầu. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, trước bỏ qua khối kia dò xét không ra được địa vực, tiếp tục quét xem. Rất nhanh toan tính lên, liền xuất hiện một cái bóng mờ. Đặc biệt to lớn bóng mờ, là cái gì không nhìn ra, đang hang động đá vôi trung ương địa điểm. Ông chủ, hang động đá vôi bên trong có rất nhiều không thể dò xét đồ xuất hiện. Tiểu Băng tiếp tục nói. Có thể chắc chắn là cái gì không? Lý Trí hỏi. Tiểu Băng suy tính nói. Hoặc giả là những cái kia đào lối đi sinh vật. Ánh sáng tím ít tham chắc nghi cũng không phải là vật năng, nàng tính năng càng nhiều hơn chính là mô tả bản vẽ, cấu tạo bản đồ khung. Biết. Lý Trí từ toàn bộ tin tức màn ảnh giả tưởng trước mặt đứng lên. Tô Phỉ Nhi quay đầu lại, nhìn Lý Trí hỏi, ngươi muốn làm gì? tờ giờ UIE. N của tôi đốt bản đồ đã thăm dò xong hết rồi, còn dư lại sự việc, nhất định phải có người tự mình đi xuống nhìn một chút mới được. Lý Trí cười một tiếng nói. Tô Phỉ Nhi trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Lý Trí nói, ngươi muốn tự mình đi trước xem. Đúng vậy. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, ta thật là tò mò bên trong có vật gì, không thân lúc này đi xem, trong lòng ngứa ngáy phải hoảng. Ngươi muốn chết nha. Tô Phỉ Nhi đi nhanh đến Lý Trí trước mặt, tức giận nói, đây cũng không phải là chuyện đùa, có lẽ dưới đất có rất nhiều không biết khủng bố sinh vật, ngươi đi xuống sau này, có thể hay không đi lên, ai cũng không dám bảo đảm. Lý Trí gật đầu, ừ, ta biết. Tô Phỉ Nhi nhìn Lý Trí dáng vẻ, sắp giận điên lên, kêu to nói, ngươi biết. Ngươi biết còn muốn đi xuống. Ngươi sống đủ rồi. Không có, ta còn muốn sống thêm mấy chục năm. Lý Trí cười lắc đầu. Bất cùng ta cười đùa hí hửng, ở không biết rõ xuống lòng đất tình huống trước, ngươi không cho phép cho ta làm ẩu, có nghe hay không? Tô Phỉ Nhi sụ mặt lớn tiếng ra lệnh. Lý Trí sững sốt một chút, nghi ngờ nhìn nàng, cười hắc hắc hỏi, ngươi đây chẳng lẽ là đang lo lắng cho ta, sẽ không yêu ta chứ? Hi hi. Bổn tiểu thư mới lười quản ngươi chết sống đâu. Tô Phỉ Nhi lạnh nhạt nói. Lý Trí cười nhún vai một cái, nói, nếu ngươi lười quản ta chết sống, vậy còn ngăn ta làm gì hả? Ta. Dù sao thì không cho phép ngươi đi. Tô Phỉ Nhi trợn mắt nhìn hắn. Lý Trí cười một cái, quay đầu đối với Tiểu Băng phân phó nói, an bài xong, chúng ta 10 phút sau đó lên đường, hết thảy từ giản. Rõ ràng. Tiểu Băng biến mất ở Lý Trí bên người. Ngươi dám không nghe ta. Tô Phỉ Nhi bị chọc tức. Ta muốn đi làm sự việc, ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn được sao? Lý Trí cười lắc đầu. Tô Phỉ Nhi nói, có thể nơi này là ta sân chơi, ta định đoạt. Ngươi đàng hoàng ở phía trên đợi cho ta, không cho phép đi xuống, nếu không liền lập tức từ nơi này cút ra ngoài cho ta, trên địa bàn ta không hoan nên ngươi. Trước kia nơi này là ngươi địa bàn, nhưng là bây giờ nơi này là địa bàn của ta. Lý Trí cười nói xong, xoay người đi ra phía ngoài. Ngươi đứng lại cho ta. Tô Phỉ Nhi sắc mặt tái xanh đuổi theo. Chương 667, Tế đàn thần bí. Tô Phỉ Nhi cũng không biết mình tại sao phải ngăn trở Lý Trí. Nhưng là nàng liền thì không muốn để cho đối phương đi xuống thăm dò, nhà quỷ dưới lòng đất rốt cuộc có vật gì, cũng không ai biết, ở không thăm dò rõ ràng trước, liền tiếp tục như vậy, nguy hiểm quá lớn. Ngươi liền nghe ta một lần không được sao? Tô Phỉ Nhi ngăn Lý Trí, lần đầu tiên thanh âm mềm nhũn ra, bên trong thậm chí mang theo vẻ cầu khẩn ý. Lý Trí nhìn nàng, cười nói, ta hiểu ngươi ý tưởng, cũng biết ngươi là vì ta tốt, có thể ngươi cảm thấy, nếu như là ta không nắm bắt sự việc, ta sẽ đi làm sao? Cho nên ngươi liền đem lòng đặt ở trong bụng tốt lắm, nếu ta cảm tưởng đi, vậy thì chứng minh sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Ta so ngươi còn sợ chết, nếu là có nguy hiểm, sẽ đòi mạng, ta so với ai khác cũng lẫn tránh xa xa. Rất ý tứ rõ ràng, nếu Lý Trí dám mình dẫn đội đi xuống dò xét, vậy đã nói rõ đối với bản thân có lòng tin, bỏ mặc nhà quỷ phía dưới có bất kỳ đồ, cũng không làm gì được Lý Trí. Ngươi có nắm chắc? Tô Phỉ Nhi chần chờ một chút, hiển nhiên vẫn là có chút không tin Lý Trí nói. Lý Trí cười nhún vai một cái, nói nhảm, không chắc chắn, ta sẽ cầm mình mạng nhỏ đùa giỡn hay sao? Tô Phỉ Nhi nhìn Lý Trí nụ cười tự tin, cắn môi một cái, lấy điện thoại di động ra, xoay người cũng không biết cho ai gọi điện thoại đi. Không để ý nàng, Lý Trí tự mình đi xuống, là vì an toàn, bởi vì nơi này mọi người, bao gồm người siêu năng người máy ở bên trong, năng lực cũng sẽ không mạnh hơn hắn, mà đây cái thần bí dưới đất hang động đá vôi bên trong, nói không chừng thì có tinh vân máy chủ tìm kiếm mảnh ghép. Rất lâu, không buông tay đánh một trận, không có thám hiểm tinh thần, sẽ không thành công. Bốn cái người siêu năng đi theo ta là tốt. Lý Trí nhìn Tiểu Băng chuẩn bị 10 người siêu năng người máy, lắc đầu bình tĩnh nói. Tốt. Bốn cái võ trang đầy đủ người siêu năng, hơn nữa Lý Trí, tổng kết 5 người. Thật ra thì chỉ có một người, Lý Trí một người, những thứ khác bốn cái cũng là người máy, chỉ bất quá Lý Trí không nói, Tiểu Băng không nói, người khác không nhìn ra mà thôi. Ta muốn cùng ngươi một khối đi xuống. Tô Phỉ Nhi nói chuyện điện thoại xong sau này, đi tới mặt không cảm giác nhìn Lý Trí nói. Lý Trí chỉ mặc đeo đơn giản bảo vệ cái, những vũ khí khác cũng không có mang theo. Không được. Tô Phỉ Nhi cau mày nói, ngươi đều có thể đi xuống, ta tại sao không thể? Bởi vì ngươi thực lực không đủ, đi xuống sau này cũng là phiền toái. Lý Trí không chút khách khí nói. Có thể nơi này là ta sân chơi, ta muốn đi xuống, ai cũng không ngăn được ta. Tô Phỉ Nhi tức giận cắn răng nghiến lợi nói. Lý Trí xoay đầu lại, hướng nàng cười một cái, đừng tính trẻ con, ta đi xuống có thể bảo đảm mình hoàn hảo không hao tổn trở lại, ngươi đi xuống, có thể bảo đảm mình hoàn hảo không hao tổn trở lại sao? Không thể nói, giận dỗi chính là ngu, thiếu lòng. Giơ tay lên ở Tô Phỉ Nhi trên gò má nhéo một cái, ha ha cười nói, ngoan ngoan ở phía trên, các loại tin tức. Ngươi! Tô Phỉ Nhi nhìn nghiêng đầu đi mất lý trí, tức giận dậm chân. 300 thước dây thừng, đủ 5 người trực tiếp từ nhà quỷ đến dưới đất hang động đá vôi, lý trí trên mình cũng tăng thêm dây thừng, cứ như vậy té xuống, té một chút gắng gượng đau, mà dây thừng là đơn giản nhất, cũng là dễ dàng nhất tìm kiếm công cụ, thời gian cấp bách, không thời gian đi tìm những thứ khác công cụ. Đi điều này lớn nhất lối đi. Quỷ trong phòng một ít phương tiện, đã bị tháo bỏ, những cái kia che giấu dưới đất lối đi đều đã bị đào ra. Lý trí trực tiếp hướng 5m lớn nhỏ lối đi chỉ, sau khi nói xong, buộc dây thừng trực tiếp nhảy xuống. 4 tên người siêu năng người máy không sợ hãi chút nào theo sau lưng. Tô Phỉ Nhi từ toàn bộ tin tức hình chiếu trên màn ảnh, có thể thấy rõ ràng lý trí các người phản hồi trở về thăm dò hình ảnh. Nàng có chút không nghĩ ra, lý trí thằng nhóc này người chưa ra hình dáng gì, bên người tại sao có thể có nhiều như vậy cao thủ chịu cam tâm tình nguyện đi theo hắn đâu. Ở Tô Phỉ Nhi trong mắt, những cái kia người siêu năng người máy, đều là cái đỉnh cái cao thủ. Lý trí lặn xuống tốc độ thật nhanh, búng một cái 10 mấy mét, để cho sau đạp một chút lối đi vách tường, tiếp tục rơi xuống. To lớn lối đi vách đá cũng không phải là thẳng tắp, nó có khúc độ, mà 4 phía trên vách rất trợn, thật giống như có tầng một để lại dính màng trạng vật thể. Cho nên, Tiểu Băng suy đoán, những lối đi này là con giun lưu lại, cũng không từng không có đạo lý. Nếu như là rắn nói, như vậy chút dính màng là làm sao tới. Đại khái 5 phút sau này, lý trí trước đến hang động đá vôi bầu trời, dây thừng ngay tức thì dừng lại, cũng không có tiếp tục đi xuống hạ xuống. Hang động đá vôi rất lớn, mấy chục trên 100 mét cao, người hết ở phía trên, tỏ ra vô cùng nhỏ bé. Ông chủ, chuẩn bị xong chưa? Tiểu Băng thanh âm truyền tới lý trí bên hai. Lý trí gật đầu, thả chúng ta đi xuống đi. Tốt. Đợi một chút. Tô Phỉ Nhi cắt đứt lý trí cùng Tiểu Băng hai người đối thoại, nàng trên đất có thể thấy lý trí bây giờ tình hình. Trước ném mấy cái hỏa châu, xem hang động đá vôi bên trong tình huống xuống lần nữa đi. Tô Phỉ Nhi nói. Lý trí gật đầu, cũng không có phản đối. Rất nhanh, chung quanh 4 cái người siêu năng người máy, mỗi người lấy ra một cái quân dụng hỏa châu bắn đi ra ngoài. Dỗ. Ánh sáng màu đỏ, chiếu sang toàn bộ to lớn hang động đá vôi. Mau xem, phía dưới là cái gì? Tô Phỉ Nhi ánh mắt nhìn chằm chằm toàn bộ tin tức hình chiếu màn ảnh, không nhịn được kêu lên. Không cần nàng nói, lý trí các người cũng nhìn thấy. Cái này hang động đá vôi ít nhất có 1-2000 mét lớn nhỏ, cao độ cũng đến gần trên 100 mét, mà ở trong hang động đá vôi ương vị trí, có một cái to lớn. Tế đàn. Hoặc là nói, là một cái tương tự với tế đàn đồ. Mấy chục mét lục giác trên đài cao, thẳng đứng một cái khối 10 mấy mét cao, 5-6m chiều rộng đồ sộ bia đá lớn, giống như là một cái kiếm ngã cắm vào nơi đó vậy. Đây là cái đồ gì? Lý trí hỏi Tiểu Băng. Tiểu Băng nói, đang tra hỏi tài liệu. Phía dưới chiếu lấp lánh là cái gì? Tô Phỉ Nhi đột nhiên thét lên nhắc nhở nói. Chiếu lấp lánh. To lớn hang động đá vôi phần đáy, ở hỏa châu ánh chiếu hạ, có tầng một lân quang chớp động, giống như là mặt nước. Nhưng tuyệt đối không phải mặt nước, phía dưới này tạm thời còn không có phát hiện mạch nước ngầm. Ừ. Sinh vật. Tiểu Băng cũng có chút kinh ngạc, mới vừa rồi ánh sáng tím ít tảo miêu nghi khí cũng không có quét xem ra, hang động đá vôi dưới đất có vật gì tới. Ừm, rán. Tô Phỉ Nhi sợ hãi kêu. Rán. Lý Chi nhíu mày lại, một cây to lớn bóng đen, từ hang động đá vôi dưới đất trực tiếp dựng đứng, sau đó hướng hắn tập kích tới. Giống như một cây rất dài cây gậy vậy, trực tiếp cách mặt đất lên, Lý Chi treo ở 100 thước cao bầu trời, nhưng đối phương trực tiếp có thể đến Lý Chi vị trí. Chẳng những là hắn, những thứ khác 4 cái người siêu năng người máy, cũng đồng thời bị công kích. Cợt mờ nở. Lý Chi mang tay cầm dây thừng, nhấc chân trực tiếp hướng đổ sộ đại hắc ảnh đã tới. Đu ảng. Rất mạnh lực bắn ngược nói, bất quá Lý Chi bây giờ cấp 7 loài người thể chất, cho dù là treo trên bầu trời, dưới chân lực đạo cũng đủ để có 5 tấn, trực tiếp đem sinh vật đá rơi xuống trở về. Còn như 4 cái người siêu năng người máy, cũng chưa có vận tốt như vậy, trực tiếp bị nhảy lên một cái sinh vật, nuốt xuống vào trong bụng. À. Tô Phỉ Nhi hét dầm lên, 4 cái người sống sờ sờ, cứ như vậy để cho khủng bố sinh vật cho ăn, nàng cảm giác có chút không chịu nổi. Được rồi, kêu là cái gì? Lý Chi đảo cặp mắt trắng dã, tức giận mắng một câu. Mặc dù bị sinh vật nuốt vào trong bụng, nhưng là người siêu năng người máy không chết được, bọn họ lại không phải là loài người, không phải như vậy dễ dàng là có thể bị tiêu hóa rơi. Ở Lý Chi cùng người siêu năng người máy gặp tập kích đồng thời, Tiểu Băng đã thả rất nhiều chiếu sáng dùng trôi lơ lửng phi hành khí đi vào. Hang động đá vôi dưới đất đều là những thứ này, chúng rốt cuộc là cái gì? Tô Phỉ Nhi che miệng, run rẩy hỏi. Là cái gì, lý trí tạm thời cũng không biết, bất quá đầu đều rất lớn, dài nhất vậy cái, tối thiểu vượt qua 200 mét, ngắn cũng có mấy chục mét, mười mấy mét, trên mình đều mang một ít chán ghét chất lỏng, vặn qua dây dưa chung một chỗ, cho tới hỏa châu chiếu xuống, cùng tầng một nước gần vậy. Kéo hắn đi lên nha. Tô Phỉ Nhi rất nhanh liền nghĩ đến, lý trí còn bị hết ở phía trên, vội vàng hướng Tiểu Băng ra lệnh. Không nóng nảy. Lý trí thanh âm truyền tới, dưới đất những sinh vật kia, ngược lại không có gì, ngược lại lý trí đối với cái đó tế đàn cảm thấy rất hứng thú. Ông chủ, sinh vật không có cha hỏi đi ra, tương tự với rắn cùng con lươn biến dị chủng loại. Tiểu Băng thanh âm truyền tới lý trí trong lỗ thai. Ẩm. Lý trí nhìn trước mặt tế đàn, suy nghĩ một chút hỏi, có thể phát hiện bốn cái người siêu năng tín hiệu sao? Có thể, tạm thời an toàn. Tiểu Băng lập tức trả lời nói. Rất tốt. Tô Phỉ Nhi trợn to hai mắt, nhìn lý trí trong tay đoàn đao, run rẩy hỏi, thằng nhóc ngươi muốn làm gì? Lý trí không để ý nàng, trực tiếp đem trên người dây thừng chặt đứt. Người hướng xuống dưới mặt rơi xuống. À, thủ đoạn bị bợm tìm chỗ chết. Tô Phỉ Nhi không nghĩ ra, lý trí tại sao phải làm như vậy? Phía dưới nhiều như vậy khủng bố sinh vật, té xuống sau này, còn có cơ hội còn sống sao? Đây không phải là thủ đoạn bị bợm tìm chỗ chết, là cái gì? Lý trí hít sâu một hơi, một cước vừa vặn điểm đến muốn nhảy cỡn lên nuốt hắn sinh vật trên đầu, sau đó hướng tế đàn phương hướng, bước vượt qua. Hắn cách tế đàn, có chừng 300 mét, không tính là gần, nhưng cũng không xa, còn như đánh mất vào sinh vật trong đống, lý trí cũng không sợ sợ. Những thứ này sinh vật không biết thực lực, thật ra thì cũng không phải là quá mạnh mẽ, nhiều nhất cũng chỉ cùng thú biến dị cao cấp không sai biệt lắm. Bành! Dưới đất lăn lộn sinh vật trong cơ thể, có người siêu năng người máy xông đi ra, trong tay nắm chiến đao hợp kim, hướng lý trí phương hướng, được đi tới. Rất nhanh những thứ khác ba tên người siêu năng người máy, cũng đều từ khủng bố sinh vật trong bụng, cắt đi ra. Bọn họ không có chết sao? Tô Phỉ Nhi trợn to hai mắt, khó tin hỏi. Lý trí không để ý mà nàng, ngược lại là Tiểu Băng mỉm cười giải thích nói, đúng vậy, mời Tô Tiểu Thư yên tâm, bọn họ cũng không phải là loài người. Không phải là loài người. Tô Phỉ Nhi hỏi. Tiểu Băng gật đầu nói, đúng, không phải là loài người, bọn họ là chiến đấu hình người máy, phía dưới sinh vật năng lực sẽ không vượt qua bọn họ rất nhiều, cho nên bọn họ tạm thời cũng là an toàn. Người máy. Tô Phỉ Nhi chân mày cau lại, cùng loài người giống nhau như đúc người máy. Bao gồm nói chuyện, mỉm cười, cũng chân thật như vậy, thật chẳng lẽ có như vậy người máy sao? Tập đoàn băng hồn trong tay khoa học kỹ thuật, đã mạnh lớn làm đến nước này sao? Lý trí lúc này cũng không có tâm tình đi để ý tới Tô Đại Tiểu Thư lòng hiếu kỳ, mượn sinh vật không biết, hai cái nhảy lý trí leo lên tế đàn. Không biết tại sao, phía dưới như biển trường điều hình sinh vật, thật giống như rất sợ hãi tế đàn lên đổ, chỉ dám ở phía dưới tế đàn tới lui tuần tra, cũng không dám vượt qua đi lên. Thật là nồng đậm linh năng độ. Đứng ở trên tế đàn, lý trí lầm bầm lầu bầu lầm bầm một tiếng. Đinh, kiểm tra linh năng độ, mỗi M3800. Trị số cơ hồ đạt tới xếp không gian bên bờ đậm đà số độ trị giá. Tinh tế đồng hồ đeo tay bên trong Tiểu Băng nói. Như thế cao đáng giá linh năng độ, ở bên ngoài rất ít thấy. Phía dưới những sinh vật này, tiến hóa nhanh như vậy, có phải hay không bị chỗ hòn này tế đàn ảnh hưởng? Lý trí ngẩng đầu nhìn trên tế đàn, to lớn màu đen bia đá, hỏi. Tiểu Băng nói, có thể, có lẽ cùng tế đàn bản thân cũng có liên quan. Lý trí tâm tư động một cái, đứng ở trên tế đàn, bắt đầu vận hành tinh thần quyết. Kinh khủng hấp lực, giống như nước xoáy, cự lượng tính có thể hướng lý trí trong cơ thể cuốn tới. Trên tế đàn đổ sộ bia đá lớn, lại cũng đang hấp thu linh năng. Lý trí kinh ngạc lẩm bẩm, khó trách nơi này linh năng số độ trị giá sẽ cao như vậy đâu, nguyên lai đều là bị tế đàn lên, đổ sộ bia đá lớn hấp dẫn tới. Tế đàn bản thân cũng rất lớn, thành hình lục giác, đường kính không dưới 100 mét, đổ sộ đại hắc sắc bia đá, ở trong tế đàn đường. Bây giờ lý trí người là ở tế đàn bên bờ vùng. Một bên vận hành tinh thần quyết, một bên hướng trong tế đàn ương mang đi tới, lý trí muốn xem, cái này tế đàn thần bí lên, còn có thứ gì? Chương 668, thần linh vị. Tế đàn thần bí, cũng không biết ở dưới đất dựng đứng bao lâu, người nào xây, nhưng là cho lý trí cảm giác, rất vi diệu. Nó có thể hấp thu linh năng, lý trí ở vận hành tinh thần quyết, cảm thụ nó, hút một cái thở một cái bây giờ, giống như loài người tim đang nhảy nhót. Tiểu Băng, dùng máy bay không người quét xem, ta muốn tế đàn toàn cảnh toàn cảnh. Lý trí phân phó nói. Tiểu Băng lập tức nói, được, lập tức phái máy bay không người đi xuống thăm dò. Hơi do dự một chút, lại hỏi, ông chủ, phía dưới những sinh vật này xử lý như thế nào? Chúng ta máy bay không người đi xuống sau này, rất dễ dàng bị chúng công kích. Có thể đếm ra những sinh vật này số lượng tới sao? Lý trí suy nghĩ một chút hỏi. Tiểu Băng lắc đầu nói, tạm thời còn không tính ra, số lượng rất khổng lồ, ở nơi này hang động đá vôi bên trong ít nhất có mấy ngàn cái nhiều. Giết chết. Lý Trí trực tiếp ra lệnh. Tốt. Tiểu Băng không có bất kỳ do dự, đối với Lý Trí ra lệnh, phục tùng vô điều kiện, ngược lại là một bên nghe Tô Phỉ Nhi, há miệng một cái, muốn nói điểm gì. Lý Trí xem không thấy Tô Phỉ Nhi diễn cảm, nhưng là Tiểu Băng có thể nhìn thấy. Tiểu thư Tô Phỉ Nhi, những sinh vật này không cần ngươi đồng tình, dù là chúng sống sót, cũng không biết cảm ơn ngươi, mà chúng đối với loài người nguy hại rất lớn. Tiểu Băng vừa nói, đem mới vừa rồi quét xem toàn bộ tin tức hình chiếu giả tưởng thả ra, nói, ngươi xem, thật ra thì cũng không phải là chỉ có nhà quỷ dưới đất có rầm rạp chẳng chịt lối đi, toàn bộ sân chơi dưới đất đều có, chỉ bất quá chỉ có nhà quỷ lối đi, là nhanh muốn liên tiếp mặt đất. Ngươi muốn nói cái gì? Tô Phỉ Nhi nhìn Tiểu Băng cung cấp tranh ảnh, nhíu mày một cái hỏi. Tiểu Băng nghiêm nghị nói, nếu như ta đoán không lầm, những sinh vật này mục đích là muốn toàn bộ sân chơi ở chúng mong muốn trong thời gian sụt xuống. Cả tòa sân chơi. Tô Phỉ Nhi trong lòng không chịu thua kém run một cái, khó tin nói, tại sao, chúng tại sao phải làm như vậy? Phía dưới là một tòa không biết thần bí tế đàn, ở cổ đại, rất nhiều tế đàn là cần huyết dịch, hàng loạt sinh linh huyết dịch mới có thể khởi động vận chuyển. Tiểu Băng bình tĩnh giải thích. Tô Phỉ Nhi trợn to hai mắt, khó tin hỏi, ý ngươi là, phía dưới những thứ này sinh vật không biết, là ở vì tòa kia tế đàn thần bí phục vụ. Tiểu Băng vừa không có chút đầu, cũng không có lắc đầu, mà là mỉm cười hạ nói, không hề loại bỏ loại này có thể, hiện ở cái thế giới này, từ linh năng xuất hiện sau này, đã không có gì sự việc là không thể nào nha. Chúng chẳng qua là sinh vật biến dị, làm sao có trí không đâu. Tô Phỉ Nhi trong miệng tái diễn. Tô Tiểu Thư, phải biết, người thật ra thì cũng là động vật một loại, người nếu có thể có mình tư tưởng, động vật ở tiến hóa sau này, tại sao cũng sẽ không sinh ra mình suy nghĩ, tư tưởng đâu. Tiểu Băng giải thích xong sau này, đi làm chuyện của mình, để lại cho Tô Phỉ Nhi một mình suy tính. Bất kể là Lý Trí, vẫn là mới vừa rồi Tiểu Băng nói, ngày hôm nay phát sinh hết thảy cũng đã sớm vượt quá Tô Phỉ Nhi dự liệu. Nguyên bản, nàng chỉ muốn lợi dụng trong tay mình kỹ thuật, trêu cợt một chút Lý Trí, sau đó đang cùng hắn thật tốt nói một chút, hợp tác thế nào mở rộng loại này giả tưởng kỹ thuật. Kết quả người không hù được, nhưng ở sân chơi bên trong gặp được càng cổ quái sự việc. Tô Phỉ Nhi cùng Lý Trí tên kia, ở sân chơi bên trong, còn không có đi ra sao? Hùng Lực Vương cau mày hỏi. Không có. Tập đoàn động vật mấy cái đại thiếu gia tụ chung một chỗ, ở thành phố bên trong một cái sang trọng trung tâm giải trí, chờ bên ngoài tin tức truyền đến. Bọn họ thuộc về tương đối chú ý Tô Phỉ Nhi hành động người, nhưng cũng biết Lý Trí ở Hải Thành địa vị, cũng không thể đi tùy tiện trêu chọc. Ngày hôm nay từ Tô Phỉ Nhi cùng Lý Trí ra cửa, bọn họ liền được tin tức, lại không thể đơn cái gì. Bây giờ tập đoàn băng hồn so với kia chút thần bí công ty, chỉ mạnh không kém, nhiều như vậy thần bí công ty, cũng không phải là không người nghĩ tới muốn động tập đoàn băng hồn, có thể kết quả đều là không công mà về, thầm bên trong cụ thể chuyện gì xảy ra, sợ rằng chỉ có chính bọn họ mới rõ ràng. Sân chơi bên trong buổi sáng đột nhiên bởi vì đặc thù tai nạn, thanh tán liền bên trong tất cả du khách, thầm bên trong nhìn chằm chằm Lý Trí cùng Tô Phỉ Nhi người, liền bắt đầu tò mò, bên trong rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Vừa mới bắt đầu mọi người còn cũng cho rằng, là Lý Trí hoặc là Tô Phỉ Nhi ra vai, bao chàng, muốn toan tính cái thanh tịnh đâu. Nhưng là sau đó, tập đoàn băng hồn điều động hàng loạt nhân viên, cùng dụng cụ tiến vào sân chơi bên trong, mọi người liền ý thức được sân chơi bên trong khẳng định xảy ra chút gì không muốn người biết sự việc, đến khi bọn họ muốn đi tìm tòi kết quả thời điểm. Cả tòa sân chơi đã bị phong tỏa nghiêm mật, bất kỳ cấm chỉ tiến vào. Cơ hồ mọi người, cũng trong lòng bức tranh hồn, sân chơi bên trong rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nếu không, chúng ta mạnh xông vào xem. Có người không nhịn được đề nghị. Được a, ngươi đi. Hùng Lực Vương cái gọi là vì cười lạnh nói. Đối phương rụt cổ một cái, lại đem thân thể lui về, cười nhạo, mình đi. Vậy không thành ngu đần sao? Rất nhiều người đều nhìn đây, không cần chúng ta bỏ ra đầu, chờ đi. Nhưng là phải cùng tới khi nào đâu. Không người để ý người nói chuyện. Sân chơi thanh tràng, có người thậm chí muốn vận dụng quan phương lực lượng đi thăm dò xem. Bất quá trực tiếp bị tập đoàn Tô Thị người lấy sân chơi kiểm tu mượn cớ, cho trận trở lại, sân chơi là người ta, vừa không có phát sinh bất kỳ tai nạn, kiểm tu mà thôi, làm sao cha. Nhưng là tất cả mọi người đều biết, sân chơi bên trong khẳng định đã xảy ra chuyện gì, nếu không sẽ không có một chút tin tức truyền tới, phong tỏa sạch sẽ như vậy. Tô Phỉ Nhi điện thoại vang lên, vốn là không muốn tiếp, có thể nhìn trên điện thoại di động điện tới biểu hiện, nhíu mày lại, tiếp thông. Ta con gái ngoan, như thế chỉ trong chốc lát. Ta cũng điện thoại di động đều bị người đánh bể, Hải Thành rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tô Thắng Vũ nhìn con gái mình, cười khổ hỏi. Tô Thắng Vũ nở mày nở mặt cả đời, gia sản lớn như vậy, khổng lồ nhóm tài chính, cả đời hô phong hoán vũ không có quan tâm qua người bất kỳ, bây giờ duy nhất có thể để cho hắn quan tâm, hoặc là nói có chút nhỏ sợ hãi, sợ là cũng chỉ có hắn bảo bối này con gái. Hắn biết mình thiếu nợ con gái, nếu không cũng không biết ở mình còn không có trả nghỉ lúc này liền đem bên trong tay mình một nửa tập đoàn cổ phần, chuyển cho Tô Phỉ Nhi. Tô Phỉ Nhi trầm mặc một chút, lắc đầu nói, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Tô Thắng Vũ sững sốt một chút, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, cau mày hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thật là nhiều thần bí công ty cũng đang chú ý các người. Do dự một chút, Tô Phỉ Nhi đem nói chuyện điện thoại video ống kính, nhắm ngay toàn bộ tin tức hình chiếu giả tưởng màn ảnh. Đây là cái gì? Tô Thắng Vũ nghi ngờ hỏi. Sân chơi dưới đất. Tô Phỉ Nhi nói. Sân chơi dưới đất. Đúng. Tô Thắng Vũ mắt nhìn, một lúc lâu mới hỏi. Chơi trò chơi thành phố dưới đất bị sinh vật không biết móc giống. Ừm. Tô Phỉ Nhi gật đầu, xua mặt nói, chúng ta ở sân chơi dưới đất, phát hiện nhiều khủng bố sinh vật, cụ thể là cái gì không biết, lý trí đi xuống dò xét. Hơi dừng lại, lại nói, trừ không biết khủng bố sinh vật trở ra, còn phát hiện một tòa tế đàn thần bí. Tế đàn thần bí. Tô Thắng Vũ đem bốn chữ lặp lại một lần sau đó, sắc mặt không nhịn được biến đổi, nói nhanh, bây giờ ngươi lập tức rời đi sân chơi, ta lập tức phái người đã qua. Vô dụng. Tô Phỉ Nhi quả quyết lắc đầu nói, ngươi bây giờ phái người tới, đã muộn, nơi này tất cả đều là người lý trí, ở Hải Thành, không hắn cho phép, bất kỳ một người nào thế lực cũng không vào được. Tập đoàn băng hồn có hay không thứ địa vị này, tin tưởng không cần Tô Phỉ Nhi nói, Tô Thắng Vũ cũng giải trừ. Tập đoàn Tô Thị cũng không đơn giản, đơn giản phổ thông công ty, đã sớm bị những thần kêu bí công ty thầm bên trong dung hợp tóm thâu. Nhà này chơi trò chơi thành phố, hình như là chúng ta mua lại chứ? Tô Thắng Vũ hỏi. Tô Phỉ Nhi đột nhiên tuét miệng cười một tiếng, nói, đúng nha, nhà chúng ta mua lại, nhưng là người ta chính là chiếm, ngươi có thể đem hắn như thế nào? Tô Thắng Vũ không nhịn được lắc đầu cười khổ, suy nghĩ một chút nói, nếu như vậy, vậy thì cho hắn, không được ngươi về nhà tới đi, ở bên ngoài cha không yên tâm. Không được. Tô Phỉ Nhi bình tĩnh lắc đầu nói, ta bây giờ nơi nào cũng không đi, liền lưu lại ở Hải Thành, tập đoàn Tô Thị là ngươi, mà ta phải có ta sự nghiệp mình. Ngươi đứa nhỏ này, tập đoàn Tô Thị không phải đã cho ngươi sao? Tô Thắng Vũ cười khổ nói. Tô Phỉ Nhi có chút tức giận bất bình nói, ngươi biết ngày hôm nay lý trí thằng nhóc kia, cùng ta nói gì sao? Nói gì? Tô Thắng Vũ kinh ngạc hỏi. Tô Phỉ Nhi hừ một tiếng nói, hắn nói chỉ muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện, dù là ta là tập đoàn Tô Thị lớn nhất cổ đông, hắn cũng chỉ muốn hàn huyên với ngươi, còn nói ta quá non nớt, ta non sao? Tô Thắng Vũ cười khan hai tiếng, còn thật không biết nên làm sao nối tiếp lời. Lao Tô, ngươi có phải hay không biết dưới lòng đất tòa kia tế đàn thần bí, là cái gì? Tô Phỉ Nhi ngẩng đầu, nhìn Tô Thắng Vũ nghiêm nghị hỏi. Tô Thắng Vũ sau khi suy tính, gật đầu nói, trước kia, cũng phát hiện qua như vậy một tòa tế đàn, ở mười mấy năm trước, chết thật là nhiều người, cụ thể là cái gì, đánh ngươi không thể nói, chỉ biết là nó rất khủng bố, hơn nữa, sẽ ăn thịt người. Ăn thịt người. Tô Phỉ Nhi trợn to hai mắt. Tô Thắng Vũ gật đầu nói, đúng, ăn thịt người, nếu như có người cúng tế nó, có thể được khó có thể tưởng tượng lực lượng. Trước kia tòa kia như vậy tế đàn, ở nơi nào phát hiện? Tô Phỉ Nhi suy nghĩ một chút hỏi. Myanmar nước Thái cùng trong nước tiếp giáp địa điểm. Tô Thắng Vũ hiển nhiên không muốn nhiều lời gì, nhìn Tô Phỉ Nhi nghiêm mặt nói, con gái, nghe ta, bây giờ lập tức rời đi nơi nào, bỏ mặc phát sinh cái gì, cũng không nên đi quản nó. Vậy hắn làm thế nào? Tô Phỉ Nhi liếc nhìn quản chế bên trong lý trí, hỏi ngược lại. Hắn đã xuống đến lòng đất liền sao? Tô Thắng Vũ suy nghĩ một chút nói. Tô Phỉ Nhi gật đầu, nói, chỗ hòn này tế đàn thần bí, rốt cuộc có cái gì kinh khủng địa phương? Có người nói, chúng là thần linh vị. Tô Thắng Vũ nói, thần linh vị. Tô Phỉ Nhi sững sốt một chút, trận to hai mắt nói, ý ngươi là nói, nơi này, không phải cái gì tế đàn, hơn nữa. Thần mộ huyệt. Ẩm. Chương 669, mời. Thần mộ huyệt. Lý trí khỏe miệng không nhịn được đi lên kiều hạ. Tô Phỉ Nhi cùng cha Tô Thắng Vũ giữa đối thoại, đã bị Tiểu Băng truyền tới, Tiểu Băng cho rằng cái này hoặc giả sẽ là đối với lý trí hữu dụng tin tức. Mười mấy năm trước ở biên giới liền đã phát hiện qua như vậy tế đàn thần bí, cái này đã có điểm để cho lý trí không nghĩ tới. Còn như cái này tế đàn thần bí có phải hay không Tô Thắng Vũ miệng lý thuyết thần mộ huyệt, cũng không trọng yếu. Dù là coi như là, nếu lý trí đã xuống, nhất định phải thăm dò rõ ràng mới có thể đi ra ngoài. Huống chi, cái này tế đàn thần bí. Lý trí cảm thấy cùng tinh vân máy chủ nói cái gọi là mảnh ghép có trực tiếp liên lạc. Nếu như không phải là nó, vậy Lý Trí làm sao biết vừa mới tới sân chơi, liền nhận được tinh vân máy chủ nhắc nhở. Bây giờ để cho Lý Trí trở lại, còn tới kịp sao? Tô Phỉ Nhi nhìn Tô Thắng Vũ lo lắng hỏi. Tô Thắng Vũ lắc đầu cười khổ nói, ta cũng không biết, nhưng là, ngươi kêu hắn trở lại, hắn sẽ nghe ngươi sao? Tô Phỉ Nhi trầm mặc, cũng đúng, Lý Trí thằng nhóc kia, có mình chủ ý, hắn quyết định chủ ý sự việc, rất ít có thể bị người khác sửa đổi. Nên làm gì bây giờ? Tô Phỉ Nhi tâm loạn như ma hỏi. Tô Thắng Vũ nhún vai một cái, cười khổ nói, tốt nhất biện pháp, chính là ngươi lập tức rời đi, ta phái người đi đón ngươi. Nếu như ngươi không đi, vậy cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Nói cách khác, kiền khán, cái gì cũng không làm. Cúp Tô Thắng Vũ điện thoại, Tô Phỉ Nhi nhìn trong video Lý Trí, nói, mới vừa rồi ta cùng Lao Tô nói, ngươi cũng đều đã nghe chưa? Ừm. Lý Trí tiếng đáp lại. Tô Phỉ Nhi sụ mặt nói, vậy ngươi có trở về hay không tới? Lý Trí không phản ứng nàng. Quỷ đáng ghét. Tô Phỉ Nhi cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm một tiếng. Tô Thắng Vũ sau khi cúp điện thoại, ngồi ở trong phòng làm việc mình, chau mày, không biết trong lòng trầm tư cái gì. Qua một lúc lâu, mới cầm lên điện thoại, gọi một cái mã số, trầm giọng nói, Hải Thành, xuất hiện thần mộ. Sau khi nói xong, cúp điện thoại. Thần mộ. Tất cả tổ chức thần bí cũng không nhịn được cả kinh, ai cũng sẽ không nghĩ tới, ở Hải Thành vậy mà sẽ có thần mộ hiện thế. Chanh. Hay là chờ. Nhận được tin tức người, cơ hồ đều trầm mặc, thần mộ không thấy được liền đại biểu là đồ tốt, nó có thể là cơ hội, cũng có thể là chết. Ở Hải Thành, cơ hồ không có thế lực gì, có thể cùng tập đoàn băng hồn tranh đoạt thần mộ, dù là bây giờ liền phái người chạy tới, phỏng đoán thời gian cũng không đủ. Hải Thành, câu lạc bộ kệ xạ. Gia tộc Tử Kim Hoa ở hải ngoại một trong những thế lực, cũng là ở trong nước một cái điểm dừng chân, thời đại lớn tới sau này, những thứ này khổng lồ thế lực thần bí, sẽ không cam lòng thiên cư một thỉnh thoảng, bọn chúng dã tâm, lớn hơn, không phải biên giới chủng tộc có thể hạn chế. Diệu Ý Lì thành tựu gia tộc Tử Kim Hoa công chúa, ban đầu là chính nàng một trong muốn tới Hoa Hạ, bởi vì nàng biết, ở chỗ này có thể nhảy ra gia tộc truyền thống phạm vi thế lực bên trong, có rộng lớn hơn tự do độ. Vậy một cái thời đại lớn, đã kéo ra mở màn, ai có thể đi tới cuối cùng, không chỉ là dựa vào gia tộc tài nguyên, càng phải bằng vào tự thân vận khí. Không có vận khí, dù là gia tộc nội tình ở mạnh mẽ, cung cấp tài nguyên nhiều đi nữa, cũng không nhất định có thể đi tới sau cùng. Hải Thanh chuyện gì xảy ra? Diệu Y Lì cau mày hỏi. Tạm thời còn không biết. Không biết. Ừ, nhưng là có người tin đồn, ở Hải Thành có thần mộ hiện thế. Diệu Ý Lì không nhịn được kinh ngạc xoay đầu lại, nhìn nói chuyện người trung niên da trắng người phụ nữ, hỏi, thần mộ hiện thế. Ở Hải Thành. Tin đồn, cũng không nhất định là thật. Trung niên phụ nhân gật đầu, lập lại nói. Cha, lập tức đi thăm dò, bỏ mặc là thật hay giả, ta cũng phải biết thần mộ địa điểm cụ thể. Diệu Ý Lì lập tức ra lệnh. Ngài phải suy nghĩ kỹ. Dù là coi như đây có thần mộ ở Hải Thành hiện thế, chúng ta thực lực. Công chúa Diệu Ý Lì cắt đứt người phụ nữ người, kích động nói, ta đã không quản được nhiều như vậy, thần mộ có thể để cho ta về phía trước vượt qua rất lớn một bước, thoát khỏi tất cả trói buộc, loại này cơ hội, ta là sẽ không bỏ qua. Được rồi. Trung niên phụ nhân không có đang nói gì, xoay người đi ra. Thần mộ là cái gì? Không có so thành tựu gia tộc Tử Kim Hoa công chúa, rõ ràng hơn, nó đại biểu tài sản, năng lực, may mắn cùng ác ma. Còn như cuối cùng có thể được cái gì, cần phải xem vận khí. Ta cần người giúp đỡ. Công chúa Diệu Ý Lì lầm bầm lầu bầu, nhưng là nàng cũng biết, bên cạnh mình thủ hạ, trừ là người ủng hộ trở ra, còn khả năng là sói đói, cũng không thể hoàn toàn để cho nàng tín nhiệm, trong đó liền bao gồm vị kêu Henry kỵ sĩ trẻ tuổi. Hải Thành người địa phương. Không biết tại sao, công chúa Diệu Ý Lì thời gian đầu tiên liền nghĩ đến một tiểu Mỹ, đối phương là Hải Thành Đại học Tinh Anh, chắc hẳn năng lượng sẽ không quá kém, còn như nói tham lam. Đối mặt cám dỗ lúc này đối phương tham lam, có lẽ còn nhỏ hơn qua bên người những cái kia kỵ sĩ cửa. Mục tiểu Mỹ không nghĩ tới, mình buổi sáng mới vừa nhìn thấy vị kia gia tộc Tử Kim Hoa công chúa, buổi trưa lại sẽ cho mình gọi điện thoại. Có chuyện gì không? Nghi ngờ thuộc về nghi ngờ, nhưng là mục tiểu Mỹ cũng sẽ không biểu hiện ra. Có kiện chuyện rất trọng yếu, cũng là rất vội sự việc, cần người hỗ trợ. Công chúa Duy Ý Lì cũng không có vòng vo, chạy thẳng tới chính để nói. Cần mình hỗ trợ. Đây là một tiểu Mỹ không có nghĩ tới, đối phương vậy mà sẽ trực tiếp mở miệng nói, cần mình hỗ trợ. Nói một chút, nếu như ta có thể làm được, sẽ giúp ngươi. Một tiểu Mỹ mỉm cười nói, vừa không có đem lời nói chết, cũng không có cự tuyệt. Công chúa Duy Ý Lì suy nghĩ một chút nói, ở trong điện thoại nói, thật giống như có chút không tiện, không bằng chúng ta đi ra gặp mặt trò chuyện, như thế nào? Gặp mặt trò chuyện. Mục tiểu Mỹ cũng không có vội vã đáp ứng. Công chúa Duy Ý Lì cho rằng Mục tiểu Mỹ có cái gì lo lắng, lại nói, ngươi có thể mang theo ngươi bạn, các nàng cũng dùng đến. Dù sao cũng là đi thần mộ, cần mang một ít người giúp. Nàng không biết, ở Mục tiểu Mỹ bên người, hàng năm đi theo 4 tên người siêu năng người máy, bỏ mặc Mục tiểu Mỹ đi tới chỗ nào, chúng cũng biết cùng đi. Được rồi. Mục tiểu Mỹ sau khi suy tính, gật đầu đáp ứng. Ta đi cửa trường học chờ các người. Công chúa Duy Ý Lì nói xong, cúp điện thoại, nàng có nắm chắc thuyết phục đối phương, cùng mình cùng đi. Thế nào? Phương Quả Hương nghiêng đầu nhìn Mục tiểu Mỹ nghi ngờ hỏi. Mục tiểu Mỹ mỉm cười nói, vị kia gia tộc tử Kim Hoa công chúa, thật giống như có chuyện gì muốn mời chúng ta hỗ trợ. Gì? Phương Quả Hương trợn to hai mắt nói, không phải mới vừa nói xong, ngày mai tỷ võ sao? Mục tiểu Mỹ nhún vai một cái, mỉm cười nói, ta nơi nào biết, một hồi đến cửa trường học tới đón ta, các người muốn lại xem sao. Đi. Phương Quả Hương cùng Triệu Nhã Phương cơ hồ đồng thời nói. Phương Quả Hương cười đùa hí hửng nói, chúng ta nhưng mà tốt chị em gái, người ta lại không biết tìm ngươi làm gì, chúng ta sao có thể yên tâm để cho ngươi đi một mình nha. Triệu Nhã Phương mặc dù không có nói chuyện, nhưng đại khái cũng là Phương Quả Hương ý này. Chương 670, xem náo nhiệt. Một chiếc xe sang xe thương vụ, ngừng ở Hải Thành Đại học cửa. Mục tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương, Phương Quả Hương ba người đi ra, chạy thẳng tới sang trọng xe thương vụ đi tới. Trước khi tới, Mục tiểu Mỹ cũng không biết gia tộc tử Kim Hoa công chúa, muốn cùng mình nói chuyện gì. Mục tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Công chúa Duy Ý Lì hướng Triệu Nhã Phương cùng Phương Quả Hương hai người gật đầu chào hỏi sau này, nhìn Mục tiểu Mỹ mỉm cười nói. Đúng vậy, lại gặp mặt. Mục tiểu Mỹ ung dung cười nói, bây giờ có thể nói, tìm chúng ta cần trợ giúp gì. Vừa đi vừa nói đi. Công chúa Duy Ý Lì tỏ ý trước mặt tài xế lái xe. Mục tiểu Mỹ ngồi ở chỗ đó, cũng không có đơn cái gì, nàng trước khi tới liền đã nói qua, có thể giúp, giúp, không làm được vậy cũng không giúp được. Có tin tức nói, ở Hải Thành có thần mộ hiện thế. Duy Ý Lì chờ xe khởi động sau này, nhìn mục tiểu Mỹ nghiêm mặt nói. Thần mộ. Mục tiểu Mỹ sững sốt một chút, tò mò hỏi, cái gì là thần mộ? Cổ lao thiên thần mộ huyệt, rất sớm trước kia rất sớm, liền xuất hiện ở trên viên tinh cầu này. Cụ thể có nhiều ít tòa, không người biết, nhưng là thần mộ bên trong, có to lớn cơ duyên, hoặc giả là truyền thừa, hoặc giả là thần binh, nếu như đạt được, liền có thể tiên nhân một bước, thành tựu thần vị. Công chúa Duy Ý Lì ánh mắt lóe lên trước, giải thích nói. Phải không? Mục tiểu Mỹ trên mặt cũng không có lộ ra, quá động tâm dáng vẻ đi ra, mà một bên ngồi Phương Quả Hương cùng Triệu Nhã Phương, chẳng qua là lắng tai nghe, không phát biểu ý kiến, các nàng lấy mục tiểu Mỹ làm thủ lãnh, nàng nói cái gì là cái đó. Chu, tiên của tôi ngươi không tin ta nói. Diệu Ý Lì nhìn chằm chằm Mục tiểu Mỹ hỏi. Mục tiểu Mỹ cười lắc đầu nói, không, ta tin tưởng, nhưng là thần mộ, hiện không hiện thế, có cái gì không cơ duyên, có bao nhiêu cơ duyên, những thứ này thật giống như cùng chúng ta cũng không có gì quá lớn quan hệ chứ. Nói bên ngoài ý, nếu ngươi đã lấy được tin tức, vậy thì nhanh đi tìm à, không đi tìm thần mộ, tìm cơ duyên, ngược lại đến tìm các nàng làm gì. Cái này chuyện bên trong bản thân liền tiết lộ ra kỳ hoặc. Ngươi cũng không động tâm sao? Diệu Ý Ly nhìn Mục tiểu Mỹ mặt cùng với ánh mắt, muốn từ phía trên nhìn ra chút gì. Động tâm. Mục tiểu Mỹ cười nói, nhưng là công chúa Diệu Ý Ly nói những cái kia, cách chúng ta quá xa vời chút. Diệu Ý Ly hít một hơi thật sâu, nghiêm mặt nói, thần mộ bên trong trừ ẩn nút có đồ sộ đại cơ duyên trở ra, giống vậy cũng biết đi đôi với to lớn nguy cơ, thần nghĩa địa, tự nhiên sẽ không bị người phàm xâm phạm, cho nên, muốn có được thần mộ bên trong đồ, cần phải bỏ ra rất đắt giá hơn. Mục tiểu Mỹ trực tiếp cắt đứt công chúa Duy Ý Lì nói, cười nói thẳng điểm chính, bảo chúng ta đi ra, rốt cuộc muốn nói cái gì. Công chúa Duy Ý Lì trong lòng có chút không thoải mái, dường như cùng mình tưởng tượng, có chút không giống, mình vốn là muốn trước đưa tới sức chú ý của đối phương, sau đó đang tính toán thuyết phục đối phương, để cho các nàng cung cấp mình thúc đẩy. Ta muốn mời Mục tiểu Mỹ cùng ta cùng đi thăm dò thần mộ. Duy Ý Lì nói, thần mộ ở nơi nào? Mục tiểu Mỹ tò mò hỏi. Diệu Ý Lì hơi chần chờ một chút, nói, có tin tức nói, ở thành phố ngoại ôm một tòa sân chơi dưới đất, bất quá, bây giờ chỗ hòn này sân chơi, đã bị Hải Thành bản xứ thế lực tập đoàn băng hồn người phong tỏa. Người tập đoàn băng hồn. Phương Quả Hương cùng Triệu Nhã Phương nhìn nhau mắt, người tập đoàn băng hồn, đó không phải là người lý trí sao? Mục tiểu Mỹ trên mặt không có xuất hiện bất cứ ba động gì, cười hỏi, nếu đã bị người khác phát hiện, phong tỏa hiện trường, chúng ta đã qua còn có cái gì dùng? Thân mộ. Là một loại đại cơ duyên, cũng không phải là dựa vào thế lực kia phong tỏa, liền có thể lấy được, có lẽ, nó chỉ sẽ thuộc về chúng ta, cũng nói không chừng đây. Diệu Ý Lý màu tím con người lóe lên nói. công chúa Duy Lì ý là muốn đi tham gia náo nhiệt, nhưng là bên cạnh mình lại không có đầy đủ nhân viên, sợ bị khi dễ, muốn kéo lên chúng ta, mọi người cùng nhau đã qua. Mục tiểu Mỹ thật giống như rõ ràng liền công chúa Duy Lì ý, cười hỏi. Duy ý lì gật đầu, không sai, chúng ta có thể tạo thành đoàn đội, cùng đi thăm dò thần mộ. Mục tiểu Mỹ tò mò hỏi, tại sao phải tìm tới chúng ta? Người các ngươi đâu? So nói một chút ngươi vị kỵ sĩ kia Henry. Không. Diệu ý lì lắc đầu nói, so sánh bọn họ, ta tín nhiệm hơn các người. Nguyên nhân đâu? Mục tiểu Mỹ cười nói. Diệu ý lì nhìn mục tiểu Mỹ, nghiêm mặt nói, bọn họ so các người càng tham lam, mà các người so bọn họ càng thủ tín. Chắc chắc, làm sao nghe ngươi nói, như vậy cô độc đâu, bên cạnh mình sẽ không ngay cả một có thể để cho hoàn toàn người tín nhiệm cũng không có chứ. Phương Quả Hương cười đùa hí hửng nói. Diệu ý lì trong ánh mắt lóe lên vẻ cô đơn, gật đầu bình tĩnh nói, bên người ta chưa có hoàn toàn người có thể tin được, chí ít bây giờ mà nói, một cái cũng không có. Mục tiểu Mỹ đang suy tư, đối phương nói, nàng tin, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không tin hoàn toàn, đối phương nhưng mà gia tộc Tử Kim Hoa công chúa, bên người sẽ không có đầy đủ người tín nhiệm sao. Điểm này nói ra, không có ai sẽ tin tưởng, bao gồm nàng. Còn như Diệu ý lì mời các nàng, cùng đi thăm dò cái gọi là thần mộ. Cái này đến có chút ý tứ. Bởi vì tím kim hoa công chúa cũng không biết một tiểu mỹ cùng lý trí quan hệ giữa, cũng không biết, thật ra thì một tiểu mỹ sau lưng dựa vào, chính là tập đoàn băng hồn. Nghĩ được chưa? Thời gian đã không nhiều lắm. Công chúa Duy Ý Lì nhìn một tiểu mỹ. Một tiểu mỹ suy nghĩ một chút nói, ngươi chắc chắn, tòa kia thần mộ ngay tại ngoại ô khu, đã bị tập đoàn băng hồn người chiếm lĩnh sao? Đúng vậy, ta có thể khẳng định. Công chúa Duy Ý Lì gật đầu. Một tiểu mỹ nhìn nàng hỏi, ngươi chuẩn bị mang ai cùng đi? Mình. Diệu ý lì hơi dừng lại, lại bổ sung nói, cùng các người, ta đối với thần mộ có chút biết rõ, nếu như từ thần mộ bên trong, thu được bảo bối, chúng ta một nửa phần. Mục tiểu Mỹ không vội vã nói chuyện, mà là nghiêng đầu hướng Phương Quả Hương cùng Triệu Nhã Phương hai người nhìn sang, hỏi, các ngươi thấy thế nào? Phương Quả Hương nháy mắt một cái, cười đùa nói, ta không có ý kiến nha. Triệu Nhã Phương cũng gật đầu theo nói, nếu công chúa Diệu ý lì nghĩ như vậy đi xem. Vậy chúng ta liền lại xem náo nhiệt được rồi, vừa vặn chúng ta cũng muốn xem thần mộ rốt cuộc dài bộ dáng gì đâu. Được, vậy chúng ta liền lại xem náo nhiệt. Mục tiểu Mỹ cười gật đầu, bất quá cô ý nhấn mạnh hạ, không phải đã qua thám hiểm, thăm dò thần mộ, chỉ là vì lại xem náo nhiệt. Công chúa Duy Ý Lì hưng phấn nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi nhanh một chút đi. Người tài xế. Mục tiểu Mỹ nhẹ giọng hỏi. Không quan hệ, hắn chẳng qua là người bình thường, đến lúc đó đem chúng ta đưa đến, để cho hắn trở lại là được rồi. Diệu ý lì hưng phấn giải thích nói. Thật giống như trong truyền thuyết thần mộ, đã là nàng vật trong túi vậy. Phương Quả Hương cùng Triệu Nhã Phương, một tiểu mỹ ba người nhìn nhau một cái, đều cảm giác vị này gia tộc Tử Kim Hoa công chúa, có như vậy điểm ngây thơ. Nói trắng ra liền chính là ngu xuẩn. Chương 671, đặc thù từ trường. Lý trí cũng không biết tế đàn thần bí lên có cái gì, cũng không biết bên ngoài bởi vì sân chơi dưới đất, phát hiện thần bí cổ tích, mà truyền điên sự việc. Cho dù biết, cũng không có chỗ gì dùng. Nơi này là Hải Thành. Ai tới đều xem tập đoàn băng hồn, xem hắn Ly đại thiếu gia sắc mặt làm việc, nhất là cùng những thần kêu bí hệ có quan hệ thần bí công ty. Là rồng, tới phải quần mình. Là hổ, tới phải khom. Đường nước, đánh đòn. Có phát hiện gì không? Lý Trí ở một bên hướng trong tế đàn ương bia đá đến gần, vừa hỏi tiểu băng. Càng đến gần bia đá trung ương địa điểm, đối với linh năng sức hấp dẫn cũng sẽ càng mạnh. Lý Trí trên mình một mực vận chuyển tinh thần quyết, cũng không có đình trệ, càng đến gần bia đá, trong tế đàn đường, càng có thể cảm giác được vậy một tia mùi không giống tầm thường mà. Bia đá chẳng những có thể hấp thu linh năng, càng có thể để cho nhiều linh năng hợp lại, vây quanh ở nó bốn phía, đậm đà không tiêu tan. Đinh, phát hiện mảnh ghép, mời thu lấy. Lý Trí dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn mười mấy mét cao, 5-6 m chiều rộng đá lớn màu đen bia, trong lòng bức tranh hồn hỏi, làm sao thu lấy? Vật này khổ người già như thế đại cá, chôn ở tế đàn dưới đất, còn không biết có nhiều ít đâu, thu lấy. Làm sao thu lấy à? Nói đến ung dung, có thể dù sao cũng phải muốn tự mình nói một cái thu lấy biện pháp chứ. Tinh vân máy chủ yên lặng, không có một chút phải trả lời cái vấn đề này ý, dù sao nói cho ngươi, vật này chính là nó đồ mong muốn, làm sao thu lấy đều được, dù sao bất kể dùng biện pháp gì, ngươi phải cho nó thu. Cái này màu đen bia đá lớn chính là mảnh ghép. Lý Trí tiếp tục hỏi. Người đại gia. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, không nhịn được mắng một câu, tinh vân máy chủ cũng chính là ở hắn trong đầu, muốn ở hắn trước mắt, phi tắt hắn hai lỗ thai to quang tử không thể, cái này thịt, một chút không thoải mái. Ông chủ, ở tế đàn bốn phía phát hiện hình vẽ chữ viết. Tiểu Băng xuất hiện ở Lý Trí bên cạnh, nàng không hề bị chúng quanh linh năng ảnh hưởng. Lý Trí gật đầu nói, có thể giải độc ra là ý gì tới sao? Chư thần chớ gần, người trái lệnh, chết. Lý Trí nếp nhăn hạ chân mày, lầm bầm câu, giọng còn không nhỏ. Lời này là đối với xây tế đàn người nói, chư thần chớ gần, đây là bao lớn giọng à, liền thần cũng không coi vào đâu. Chư đồ văn trở ra, ở bốn phía này còn có một loại đặc thù từ trường, lâu dài ở lại chỗ này, có thể ảnh hưởng óc suy tính. Tiểu Băng sụ mặt nói, mọi người, cũng biết bị ảnh hưởng sao? Lý Trí hỏi. Tiểu Băng lắc đầu nói, nếu như đạt tới cấp 5 cấp 6 loài người thể chất, chịu ảnh hưởng cực kỳ nhỏ, cho nên ông chủ đã miễn dịch loại này từ trường. Cũng chính là đối với ta không có hiệu quả rồi. Lý Trí cười một cái nói. Tiểu Băng gật đầu nói, đúng, đúng ông chủ không có hiệu quả, cho dù có, cũng không đáng để lo, chỉ cần ông chủ không lâu dài sinh hoạt ở phụ cận đây. Từ trường là từ nơi nào phát ra? Bia đá, vẫn là tế đàn. Lý Trí suy nghĩ một chút lại hỏi. Cái này tạm thời còn không biết. Tiểu Băng lắc đầu nói, quét xem trong, bia đá cùng tế đàn là một cái chính thể, bia đá cũng là tế đàn một số. Bia đá là tế đàn một số. Lý Trí lắc đầu, không, bia đá là bia đá, tế đàn là tế đàn, hai người cũng không phải là một khối, mà bia đá là tinh vân máy chủ muốn tìm mảnh ghép. Tiểu Băng ánh mắt lóe lên một cái, nói, ông chủ ý là, tòa tế đàn này, nhưng thật ra là vì trấn áp bia đá, hoặc là nói, bao gồm bia đá ở bên trong, đều là muốn làm tại sao nghi thức, trấn áp một ít thứ. Trấn áp. Lý Trí nhíu mày nói, mới vừa rồi Tô Thắng Vũ không phải nói, nơi này là một tòa thần linh mộ huyệt sao, nếu quả là như vậy, có lẽ ở tế đàn cùng bia đá phía dưới, còn có những vật khác cũng nói không chừng đây. Nếu như vậy, vậy ta đề nghị ông chủ, vẫn là ở chờ một chút, cùng chúng ta đem tế đàn cùng bia đá nghiên cứu rõ ràng một ít đang đến gần. Mặc dù ta trong tài liệu, không có thần cụ thể tài liệu, nhưng là bằng vào truyền thuyết suy diễn, trên trái đất cái gọi là thần hẳn rất mạnh mẽ. Tiểu Băng nhìn Lý Trí, nhắc nhở nói. Lý Trí dừng bước lại, nhìn đều ở trước mắt đồ sộ đại hắc sắc bia đá hỏi, cần phải bao lâu, mới có thể nghiên cứu rõ ràng. Cái này, đại khái cần 3 đến 5 tiếng, mới có một cái bước đầu kết quả, cụ thể, cần cung bước đầu kết quả sau khi đi ra, mới có thể cho ông chủ câu trả lời. Tiểu Băng nói. Lý Trí lắc đầu nói, thời gian quá lâu. Mình phát hiện sân chơi quỷ dị, hơn nữa chờ đợi Tô Phỉ Nhi thanh tràng thời gian, lại là vận chuyển dụng cụ, lại là quét xem. Đã dùng rất lâu, Lý Trí không chờ được, một là sợ chậm thì sành biến, ngoài ra cũng là tự tin, chỗ hòn này tế đàn thần bí không thể đem mình như thế nào. Ta bây giờ đi qua, thử một chút, xem có thể hay không kích động bia đá. Lý Trí nói xong, nhấc chân tiếp tục hướng trong tế đàn ương đi tới. Ông chủ, chú ý an toàn nha. Tiểu Băng gặp không ngăn cản được Lý Trí, chỉ có thể nhắc nhở. Biết. Lý Trí dùng tinh thần quyết hấp thu trong không gian khổng lồ linh năng đoàn, gió cuốn mây tan vậy. Vậy kêu là một cái sảng khoái. Toàn thân lỗ chân lông thật giống như cũng khuyết trương dương ra vậy, bất quá nhiều như vậy linh năng, tiến vào hắn trong thân thể, chỉ có 0.1% lưu lại, còn dư lại đều bị tinh vân máy chủ lấy đi, dù là coi như là như vậy, cũng có thể để cho Lý Trí rõ ràng cảm giác được mình ở một chút xíu tăng lên. Đừng xem chung quanh tế đàn linh năng trị số đặc biệt đậm đà, nếu để cho Lý Trí buông tay như thế hút đi xuống, nhiều nhất không vượt qua một giờ, là có thể đem chung quanh linh năng hút khô. Linh có thể đi vào trong cơ thể, là một loại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, từ thân thể, đến xương, gân mạch, ở đến mỗi một cái tế bào cùng với tinh thần, cái loại đó thoải mái tựa như cùng vậy, rất vui sướng để cho người không dừng được. Ở linh năng dưới tác dụng, mỗi một cái tế bào, một cái tinh thần phân tử, đều ở đây lớn mạnh mình, tăng cường, rất cảm giác kỳ diệu. Trước kia Lý Trí đi đường đi, không phải tu luyện, mà là thẳng tắp tăng lên, loại này tương tự cùng thăng cấp vậy khoái cảm, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Rất giỏi cảm giác, có thể để cho người bị lạc ở trong đó. Đụng, đụng đụng. Trung quanh trường điều sinh vật, không dám nhảy đến trên tế đàn tới, nhưng là sẽ công kích tế đàn ra hết thể sự vật. Bốn tên người siêu năng người máy, cùng với trung quanh phi hành khí chính là chúng mục tiêu công kích. Ở Lý Trí hạ đạt đồ sát lệnh sau đó, lại từ dưới đất xuống, hai đội, 24 tên người siêu năng, toàn lực khai hỏa. Bất kể là lớn, hay là nhỏ, toàn bộ tiêu diệt. Những thứ này không biết sinh vật đối với người mà nói. Rất cường đại, nhưng là đối mặt người siêu năng lúc này cũng là thức ăn, phơi bày một mặt tàn sát cục diện. 26 tên người máy, đem to lớn hang động đá vôi bên trong sinh vật không biết dọn dẹp sạch sẽ, không cần bao lâu. Lý Trí cùng Tiểu Băng đối thoại cái này biết công phu, đã tàn sát xong hết rồi. Tiểu Băng cố ý phân phó, lưu một ít hoàn thành sinh vật thi thể, kéo lên đi làm nghiên cứu,

Lý Chí cũng đi đến nơi này, cứ như vậy rời đi, quả thực không cam lòng. Cũng không đi, hắn cũng không muốn tùy tiện lấy tánh mạng mình làm cho đùa, Tiểu Băng đều đã phân tích qua, tế đàn trên bàn màu đen quả cầu chứa năng lượng khổng lồ, liền hắn cũng không gánh nổi. Đinh, phát hiện mảnh ghép, xin mau sớm thu lấy. Đinh, phát hiện mảnh ghép, xin mau sớm thu lấy. Đinh, phát hiện mảnh ghép, xin mau sớm thu lấy. Còn không có để cho Lý Chí suy nghĩ nhiều, trong đầu tinh vân máy chủ liền nổ sôi, trong ngoài liền đặc biệt gõ một câu nói kia. Câm miệng cho lão tử. Lý Chí không nhịn được thấp giọng dày một câu. Để cho Lý Chí không nghĩ tới là, cái này một dày ngược lại là rất quản dụng, trong đầu thanh âm lập tức ngừng lại. Thu lấy cái quái gì, cũng không nói cho bố làm sao thu lấy, bố chẳng lẽ muốn đem nó khiêng ra đi. Lý Chí tức giận mắng. Đinh, hấp thu, ký chủ có thể hấp thu mảnh ghép, tiến hành thu lấy. Hấp thu. Lý Chí cau mày hỏi, làm sao hấp thu? Đinh, ký chủ tay đặt ở mảnh ghép lên, tinh vân máy chủ có thể tự chủ hấp thu. Cơ mờ nở, sớm nói cho ta không phải tốt sao, còn nếu không phải là cùng bố hỏi ngươi, lần sau còn nữa loại chuyện này, một hơi cho bố giao phó xong, nếu không chính ngươi đi thu lấy, yêu tìm ai đi tìm ai. Lý Chí trong lòng mắng. Nhìn trên bàn màu đen hình cầu, lại mắng trước hỏi, cái đó màu đen là thứ gì? Đinh, thần thức thể. Lý Chí đảo cặp mắt trắng ra nói, bố là hỏi ngươi, ta đã qua hấp thu ngươi nói lông mảnh ghép, có thể hay không bị nó công kích, nếu như sẽ, ta muốn nên giải quyết như thế nào nó. Đinh, ký chủ sẽ phải chịu công kích, nhưng là ký chủ trên tay đeo có công xưởng bản đồ thế giới chiếc nhẫn, có thể trực tiếp hấp thu thần thức thể lớn mạnh thế giới chiếc nhẫn bản đồ, cũng không sợ, có thể trực tiếp đi hấp thu mảnh ghép. Như thế dễ dàng. Lý Chí lẩm bẩm câu, sờ một cái lỗ mũi, thử thăm dò hướng tế đàn trước bàn đi tới. Chương 673, toàn bộ hấp thu. Ông chủ, ngươi nhất định phải bây giờ đi qua sao? Tiểu Băng nhìn Lý Chí đi về trước di chuyển, không nhịn được ngăn cản hỏi. Lý Chí bình tĩnh một chút đầu nói, không có sao, ta có nắm chắc. Không có ở quản Tiểu Băng, trực tiếp hướng tế đàn nhỏ bàn đá đi tới, ở thu lấy bia đá ngọc đen trước, Lý Chí phải trước muốn đưa cái này cho má thần thức thể cất. Nếu tinh vân máy chủ nói công xưởng bản đồ thế giới chiếc nhẫn là thần thức thể khắc tinh, vậy khẳng định liền không kém. Nếu như không phải là, vậy chết cũng không trách người khác. Xe đậu xong, Mục Tiểu Mỹ dẫn đầu từ phía trên đi xuống, cái gọi là bộ chỉ huy tạm thời, chỉ là một dựa vào nhà quỷ vùng lân cận, có thể khoảng cách gần quan sát toàn bộ dưới đất hang động đá voi địa điểm, bây giờ trừ Tô Phỉ Nhi trở ra, còn lại đều là Lý Chí an bài người. Tô Phỉ Nhi nghiêng đầu, nhìn đi tới bốn cô gái đẹp, nhíu mày lại, nghi ngờ hỏi, các người làm sao tới? Mục Tiểu Mỹ cười nói, bên ngoài cũng tin đồn, ở Hải Thành xuất hiện thần mộ. Địa điểm ở nơi này tòa sân chơi bên trong, cho nên chúng ta tới tham gia náo nhiệt, không được sao. Trước kia Mục Tiểu Mỹ gặp qua Tô Phỉ Nhi, hai người mặc dù không tính là rất quen, nhưng cũng không xa lạ gì. Ở trước kia rất sớm, Mục Tiểu Mỹ cùng Tô Phỉ Nhi vẫn là học trung trường. Tô học tỷ tốt. Triệu Nhã Phương cùng Phương Quả Hương hai người, nhìn đến Tô Phỉ Nhi, cũng chủ động chào hỏi. Tô Phỉ Nhi gật đầu một cái, coi như là đáp lại, nhìn tóc dài màu tím con ngươi màu tím dịu y ly, nghi ngờ hỏi, vị này là... Diệu Ý Ly, nước Anh gia tộc tử Kim Hoa công chúa. Mục Tiểu Mỹ cười giải thích nói, chúng ta biết thần mộ ở chỗ này tin tức, chính là công chúa Diệu Ý Ly nói cho chúng ta. Gia tộc tử Kim Hoa. Tô Phỉ Nhi chân mày nhíu lao cao, nhìn đối phương nghi ngờ hỏi, ngươi tin tức, là từ nơi nào có được? Diệu Ý Ly không phải người ngu, nghe Mục Tiểu Mỹ cùng Tô Phỉ Nhi các người giữa đối thoại, liền mơ hồ ý thức được không tốt. Mình ở nơi này là tìm được người giúp à, đây không phải là tìm dám lên sao? Hải Thành có thần mộ hiện thế, ở bên ngoài đã không phải là cái gì rất đặc biệt bí ẩn tin tức, chẳng những ta biết, sợ rằng toàn cầu rất nhiều người cũng đã biết. Công chúa Duy Ý Lì bình tĩnh nói. Trong lòng thở dài, khó trách Mục Tiểu Mỹ các nàng trước khi tới, như vậy mười phần phấn khích, nguyên lai hết thể các thứ này, đều ở đây người ta như đã đoán trước. Tô Phỉ Nhi trong lòng có chút không thoải mái, thần mộ hai chữ là bố nàng Tô Thắng Vũ Hô, mà truyền đi người, cũng không khả năng là người khác. Nàng liền không nghĩ ra. Bên ngoài những quan hệ kia, những người đó, thật chẳng lẽ có mình con gái ruột thịt có trọng yếu không? Bây giờ có tiến triển gì rồi? Mục Tiểu Mỹ tò mò hỏi. Tô Phỉ Nhi quay đầu lại, mặt không cảm giác nói, ở sân chơi dưới đất, phát hiện một cái to lớn hang động đá vôi tiền sử, ở trong hang động đá vôi, phát hiện nhiều sinh vật không biết. Sinh vật không biết? Đúng. Tô Phỉ Nhi hướng giả tưởng toàn bộ tin tức hình chiếu trên màn ảnh chỉ nói, chính là những thứ đó, bất quá bây giờ đã bị săn giết xong hết rồi. Mục Tiểu Mỹ đi tới Tô Phỉ Nhi ngồi xuống bên người, nhìn trước mặt toàn bộ tin tức hình ảnh hỏi, cái này chính là cái đó dưới đất hang động đá vôi nội bộ. Không sai. Tô Phỉ Nhi gật đầu. Công chúa Duy Ý Lì ở phía sau, đột nhiên trợn to hai mắt kêu nói, hình ảnh bên trong người kia, đang làm gì? Để cho hắn lập tức dừng lại, lập tức dừng lại. Có vấn đề gì? Tô Phỉ Nhi cùng một tiểu Mỹ đồng thời quay đầu lại, nhìn nàng hỏi. Nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Công chúa Duy Ý Lì gấp hét lớn, nếu như người đàn ông kia đụng phải trên tế đàn thần lồng hắn thì sẽ chết. Tô Phỉ Nhi cùng một tiểu Mỹ hai người nhìn nhau một cái, Tô Phỉ Nhi nghiêng đầu sang chỗ khác, nói nhanh, Lý Trí, ngươi có nghe thấy hay không, cái đó thạch đồ trên bàn, không thể đụng vào, tuyệt đối không thể đụng vào, sẽ chết người. Ta biết. Lý Trí như không có chuyện gì xảy ra thanh âm truyền tới. Nghe Lý Trí thanh âm, một tiểu Mỹ trước thở phào nhẹ nhõm, nếu hắn nói biết, vậy cũng biết biết, thằng nhóc này không biết làm gì cùng mình không qua được sự việc, thật nếu là gặp nguy hiểm, hắn sẽ không để cho mình thử nguy hiểm. Biết ngươi còn đi về phía trước. Tô Phỉ Nhi trừng hai mắt hét lớn. Hang động đá vôi bên trong Lý Trí, không phản ứng nàng. Nếu Tinh Vân máy chủ nói, trên tay mình công xưởng bản đồ thế giới chiếc nhẫn có thể khắc chế thần thức thể, vậy người khác nói gì nữa đều là nói nhảm. Không phải Lý Trí không tín nhiệm người khác, mà là trừ trong đầu Tinh Vân máy chủ trở ra, những người khác lo lắng, đều là uổng, có chính xác hay không trước để ở một bên không nói, ít nhất là không rõ. Nhưng là Tinh Vân máy chủ không giống nhau. Lý Trí nhất định phải cho nó 100% tín nhiệm. Ông chủ. Tiểu Băng muốn nói lại thôi. Lý Trí xem nàng mắt, cười nói, yên tâm đi, nếu như ta xảy ra vấn đề, vậy cho dù bây giờ không đi đụng chạm cái này thần thức thể, sau này cũng sống không nổi nữa. Lúc nói chuyện, Lý Trí người đã đi tới tế đàn trước bàn đá mặt, khoảng cách trên bàn đá chạm giống hộp đá chỉ có một bước xa. Chạm giống hộp đá, bốn phía cũng có rất lớn khe hở, nhưng là cái đó màu đen vật thể, trôi lơ lửng ở bên trong. Lại không thể chui ra ngoài. Lý Trí có thể cảm nhận được chung quanh linh năng chập chờn, tinh thần quyết một mực ở vận hành, không có đình trệ. Màu đen vật thể đối với Lý Trí đến, cảm giác rất hưng phấn. Vô cùng hưng phấn, thật giống như Lý Trí có thể cứu nó thoát khỏi bể khổ vậy. Tới nha, mau tới nha, vớt ve ta có thể cho ngươi hết thể mong muốn, đúng, đem tay ngươi đưa tới. Lý Trí bên hai, thật giống như có nào đó thanh âm, ở khẽ rên vậy, nhưng là thanh âm lại không phải rất lớn. Tay, là Lý Trí thật nâng lên, hướng trong hộp đá đưa tới, bất quá lại không có bị màu đen vật thể đặc thù từ trường ảnh hưởng. Hắn vẫn là hắn, thần trí vẫn là thanh tỉnh. À, không. Làm tay Lý Trí, chạm được chạm giống trong hộp đá màu đen vật thể, đối phương thảm thiết kêu một tiếng. Sau đó, cũng chưa có sau đó, toàn bộ màu đen vật thể, trực tiếp bị Lý Trí trên tay công xưởng thế giới chiếc nhẫn hút thu vào, còn như đi thế giới nào. Vẫn là biến thành công xưởng bản đồ thế giới trong chiếc nhẫn một số, cái này liền không biết được. Rất dễ dàng, cũng rất dễ dàng, Tinh Vân máy chủ cũng không có nói láo. Lý Trí trong lòng thả lỏng giọng, không có sao liền tốt. Làm sao có thể? Trên mặt đất công chúa Diệu Ý Ly, trợn to hai mắt, bởi vì là lúc nào cũng chuyển trở về hình ảnh, cho nên bọn họ có thể thấy tế đàn trên bàn đá, chạm giống hộp đá biến mất, nhưng không biết là bị Lý Trí trên tay chiếc nhẫn hấp thu màu đen vật thể. Mà là cho rằng màu đen vật thể là bị Lý Trí hấp thu vào trong thân thể. Đã xảy ra chuyện gì? Mục tiểu Mỹ xoay đầu lại, nhìn công chúa Dư Ý Lì không khỏi hỏi. Công chúa Dư Ý Lì có chút thất hồn lạc phách nói, cái đó, màu đen vật thể, có thể là thần linh truyền thừa, nhưng là làm sao sẽ bị người bình thường hấp thu vào trong cơ thể đâu, hắn sẽ chết, hoặc là hắn bây giờ đã không phải là hắn, mà là đã bị thần linh bám vào người. Mục tiểu Mỹ nhíu mày lại hỏi, cái đó trong hộp đá màu đen vật thể, chính là ngươi nói thần mộ bên trong bà bối. Một số. Công chúa Duy Ý Lì do dự một chút, sau đó ánh mắt trở nên kiên nghị, nhìn toàn bộ tin tức hình chiếu bên trong người đàn ông, nghiêm túc nói, người này nhất định phải giết chết, nếu không, sẽ đem mọi người chúng ta cũng hại chết. Giết chết. Hán. Mục tiểu Mỹ hướng toàn bộ tin tức hình chiếu trong màn ảnh chỉ, hỏi. Công chúa Duy Ý Lì gật đầu nói, đúng, hắn phải chết. Tại sao? Mục tiểu Mỹ có chút hiếu kỳ hỏi. Hắn bây giờ đã không phải là hắn, mà là ma quỷ, hoặc là nói, thân thể đã bị thần linh xâm chiếm, cùng hắn phát triển lớn mạnh, có lẽ không người có thể lại tiêu diệt nó, trái đất cũng đem bởi vì hắn tồn tại, mà sinh linh đổ thán. Công chúa Duy Ý Lì giải thích nói, Tô Phỉ Nhi đảo cặp mắt trắng dã, nói, nếu như xuống đến thần mộ bên trong người là ngươi, ngươi sẽ đi đụng cái đó trong hộp đá màu đen vật thể sao? Công chúa Duy Ý Lì do dự một chút, không có mở miệng trả lời. Mục tiểu Mỹ nhún vai một cái, cười nói, không ai dám giết hắn, nơi này hắn lớn nhất. Nói xong đem đầu quay trở lại. Hắn lớn nhất. Công chúa Duy Ý Lì sững sốt một chút, nghi ngờ hỏi, hắn không phải tập đoàn băng hồn thủ hạ nhân viên sao? Hề hề, hắn là tập đoàn băng hồn bốt, ông chủ sau màn. Mục tiểu Mỹ mỉm cười lắc đầu. Còn như trên mặt đất nói, lý trí bên này đều có thể nghe gặp. Đảo cặp mắt trắng dã, hỏi Tiểu Băng nói, phía trên cùng Mục Tiểu Mỹ một khối tới tên ngu ngốc kia, là ai hả? Còn muốn xúi dục Mục Tiểu Mỹ, Tô Phỉ Nhi các nàng đem mình tiêu diệt, thật là thiếu. Nước Anh cổ xưa quý tộc, gia tộc Tử Kim Hoa công chúa, ở Tây phương thế giới, gia tộc Tử Kim Hoa rất cổ lão, cũng đặc biệt có thế lực. Tiểu Băng cười đùa giải thích nói. Lý Trí sững sốt một chút, buồn bực hỏi, Tây phương quý tộc công chúa, vậy làm sao chạy đến chúng ta Đông phương tới? Tiểu Băng ánh mắt thực vòng vo hai cái, cười đùa nói, có lẽ cảm thấy chúng ta Đông phương bên trong đất có thể tạo ra lớn hơn cơ duyên đi. Mục Tiểu Mỹ làm sao cùng nàng làm rối lên chung một chỗ? Lý Trí tò mò nói. Tiểu Băng đem chuyện đi qua, giải thích, để cho Lý Trí lại là không nói, cảm tình cái này cái gì quý tộc công chúa, còn là một ngu si à? Chờ một hồi đang thu thập nàng, Lý Trí bây giờ còn có sự việc phải làm. Tiểu Băng, đem trên mặt đất toàn bộ tin tức hình chiếu, trước tắt. Lý Trí phân phó nói. Tốt. Ngay tức thì, trên mặt đất toàn bộ video hình ảnh cũng tối đi xuống, Tô Phỉ Nhi cùng Mục Tiểu Mỹ các người đồng thời sững sốt một chút. Chuyện gì xảy ra? Tô Phỉ Nhi cau mày hỏi. Nhất định là phía dưới người đàn ông kia làm quỷ. Công chúa Dư Ý Lì trong ánh mắt mang nào đó sợ hãi nói. Nói lời trong lòng, nàng bây giờ rất sợ, vô cùng sợ, phải biết, thần mộ ở đây trước, thường thường không phải thần linh, còn khả năng là ác ma. Người im miệng. Tô Phỉ Nhi tức giận mắng một câu, nàng cũng mặc kệ đối phương là thân phận gì. Tiểu Băng xuất hiện ở bộ chỉ huy tạm thời, nhìn chúng nữ, mỉm cười nói, mọi người yên tâm, là ông chủ an bài, kế tiếp hình ảnh, không có ở đây thích hợp mọi người xem. Tại sao? Tô Phỉ Nhi cau mày hỏi. Tiểu Băng rất nhân tính hóa nhún vai một cái, mỉm cười trả lời nói, cái này ta cũng không biết nha. Lý Trí một câu không thích hợp xem liền đem các nàng cho đuổi. Lòng đất hang động đá vôi bên trong, Lý Trí hướng tế đàn bàn đá cùng mặt đổ sộ bia đá lớn đi tới, sau đó đem tay thả lên. Hút lấy. Mười mấy mét cao, 5-6m chiều rộng đổ sộ bia đá lớn, giống như là hòa tan vậy, nhanh chóng thu nhỏ lại, sau đó, cho đến biến mất ở tay Lý Trí vô lên. Xuất hiện ở Lý Trí bên trong đầu, rất nhanh lại biến mất vô ảnh vô tung, bị tinh vân máy chủ lấy đi. Đinh, hút lấy một khối mảnh ghép, tinh vân máy chủ bắt đầu tu bổ thời gian không biết. Đinh, mời ký chủ tiếp tục tìm càng nhiều hơn mảnh ghép, hấp thu nhiều hơn linh năng, tinh vân máy chủ cần càng nhiều hơn mảnh ghép, càng nhiều hơn linh có thể tiến hành tu bổ. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, thầm bên trong mắng một câu, tu bổ ngươi đại gia nha. Hướng tế đàn bốn phía nhìn xuống, quay đầu nhìn về cửa hang đi về phía, nơi này đã không có đợi tiếp cần thiết. Chương 674, tập kích. Lý Trí theo lối đi bỏ tới mặt đất, Tô Phỉ Nhi cùng Mục Tiểu Mỹ các nàng đã đi tới bên bờ, đang chờ hắn đâu. Có cái gì thu hoạch? Mục Tiểu Mỹ hướng Lý Trí nháy mắt một cái hỏi. Lý Trí ánh mắt trước hướng Mục Tiểu Mỹ sau lưng, tóc dài màu tím con ngươi màu tím người da trắng cô nàng má liếc nhìn, mới cười nói, một đống thịt, cái khác gì cũng không có. Thịt. Lý Trí hướng bên cạnh chuyên trở sinh vật không biết thi thể nhân viên cố gắng giận miệng, cười nói, đó không phải là thịt sao? Ngươi tử tế đàn lên, lấy được rồi cái gì? Tô Phỉ Nhi không để ý cái khác, trực tiếp hỏi ngay nói. Lý Trí nhìn nàng, lắc đầu nói, bí mật. Tô Phỉ Nhi trừng hai mắt, tức giận nói, bí mật. Thằng nhóc ngươi cầm đi nguyên bản thuộc về đồ của nhà ta, còn dám cùng ta nói là bí mật gì? Phải biết, chỗ hòn này sân chơi nhưng mà sản nghiệp của Tô gia. Thần mộ là ở sân chơi dưới đất phát hiện, dĩ nhiên, đây cũng không phải nói, chỗ hòn này thần mộ chính là thuộc về Tô gia. Vậy nếu không làm sao trả lời? Lý Trí cười nhún vai một cái, không để ý nàng. Một bên đi ra ngoài trước, vừa hướng Mục Tiểu Mỹ hỏi, ngươi làm sao chạy tới?